vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 97 chương 957 tiên thể quyết Dương Vũ bốn người rất bình tĩnh. Trực tiếp cất bước tiến vào bên trong. Theo không gian chuyển đổi. Rời đi tầng thứ 5. Trực tiếp ăn cơm tầng thứ 7 trong. Bất quá, nhìn lấy bốn phía cảnh vật, mọi người đều sắc mặt chấn động, rất lợi hại kinh ngạc. Vẫn thần động tầng thứ 7. Tráng lệ. Như cùng một cái tiểu thế giới. Ở trên vòng trời. Vậy mà treo một cái thái dương. Vô cùng chói mắt. Bất quá. Dương Vũ bốn người đều là đang ngó chừng cái kia tiểu thái dương. Bởi vì. Đây cũng không phải là chính thức thái dương. Mà chính là một khối xương, một khối trắng noãn xương. Toàn thân trong suốt. Quang huy sáng chói. Lóe ra làm cho người lóa mắt quang huy. Giống như là chiếu rọi cái này một thế giới nhỏ quang mang đều là đến từ khối này xương. Một khối xương sọ. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt rất lợi hại rung động. Vẹn vẹn một khối xương sọ mà thôi. Hơn nữa còn là sau khi chết sinh linh một khối xương sọ. Lại có thể trấn áp một mảnh thương không? Chiếu rọi nhất phương thế giới. Khối này xương tuyệt đối lai lịch bất phàm, là một vị tiên vương cực hạn sinh linh xương sọ. Vạn pháp tiên tử nhíu mày. Nàng hấp thu qua một vị tiên vương ngọn nguồn. Nhưng là, so với cái này khối xương sọ, này phần ngọn nguồn vậy mà so ra kém nó 10 phần 1. Tiên vương xương sọ. Nguyệt Thiền rất lợi hại rung động cho tới bây giờ không nghĩ tới nàng có thể nhìn thấy dạng này tầng thứ đồ vật. Tiên vương cực hạn. Cùng tiên vương không phải giống nhau sao? Ma nữ cũng rất để ý vạn pháp tiên tử đặc địa nói ra tiên vương cực hạn. Tịch diệt tiên vương. Đoán chừng so ra kém cái này khối xương sọ chủ nhân 10 phần 1. Dù là hắn có được ma diệt hết thảy pháp tịch diệt chí tôn thuật. Cũng đánh không lại cái này xương sọ chủ nhân. Vạn pháp tiên tử mở miệng. Đều là tiên vương di vật. Một cái vẹn vẹn xương sọ. Một cái lại là tiên vương chính thức ngọn nguồn. Nhưng là ngọn nguồn nhưng không sánh được xương sọ 10 phần 1 thần uy, có thể thấy được chinh lịch. Tịch diệt tiên vương vậy mà so ra kém cái cuộc xương này chủ nhân 10 phần 1 Nguyệt Thiền cùng ma nữ đều sửng sốt. Một mặt cổ quái sắc. Xác thực so ra kém bởi vì cái này khối xương sọ chủ nhân đã không tại vương cấp tầng thứ. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Lắc đầu. Cái này khối xương sọ ẩm chứa trong đó một loại pháp. Phát ra uy năng so tịch diệt chí tôn cốt cường đại quá nhiều. Tịch diệt chí tôn cốt. Đặc biệt là tịch diệt tiên vương xương. Nó đã tất cả đều là tiên vương xương. Bởi vì tịch diệt tiên vương cảnh giới. Mà trở nên hết bệnh càng mạnh mẽ. Mà bây giờ cái này khối xương sọ trong thần uy rõ ràng vượt trên trước tịch diệt chí tôn cốt. Không tại vương cấp tầng thứ vạn pháp tiên tử xứng sờ một chút, nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ. Không có gì, nhìn xem cái này bên trong xương sọ pháp như thế nào truyền thừa đi. Dương Vũ cũng không nói gì nữa, hắn cũng nói không được. Chuẩn đế tầng thứ. Căn bản không hề thế lực nào từng có ghi tạc. Đương nhiên, vẹn vẹn cửu thiên thập địa không có ghi chép. Tiên vực còn có cổ xưa nhất cái kia kim ô nhất tộc khẳng định có qua ghi chép. Các vị, các ngươi có thể thông qua tất cả khảo nghiệm lại tới đây. Đủ để chứng minh các ngươi bất phàm. Mà lại, tầng thứ 6 có thể trực tiếp nhảy qua. Chắc hẳn các ngươi tại minh văn cảnh đều có đặc biệt đột phá. Ngưng tụ ra bất phàm phù văn. Trong hư không cái thanh âm kia tại lúc này vang lên, mang theo một loại vui mừng. Tầng thứ 6 khảo hạch. Cũng là nhìn thể nội ngưng tụ chính mình phù văn sao? Dương Vũ xứng sờ một chút. Xem ra cái này vẫn thần động cổ pháp. Xác thực chỉ nhằm vào duy nhất cảnh giới A. Đúng, bởi vì ta phần này tiên pháp chỉ có thể xuất hiện trận cảnh sử dụng, đặt vững một phần căn cơ. Thanh âm mở miệng đáp lại Dương Vũ bọn người. Như vậy phải không? Dương Vũ nhíu mày, nhìn về phía Nguyệt Thiền cùng ma nữ. Hai người này tại minh văn cảnh. Khẳng định không có rất cường đại đột phá. Nhiều nhất lấy bổ thiên thuật cùng tiệt thiên thuật ngưng tụ số ít mấy cách đặc thù phù văn. Hiển nhiên bây giờ là minh văn cảnh càng mạnh, truyền thừa tiên pháp sau xuất hiện trận cảnh căn cơ liền sẽ càng mạnh. Có thể nói tiếp đi nói sao? Dương Vũ nhíu mày, nhìn hướng về bầu trời bên trên. Ngươi là muốn biết loại này tiên pháp tu luyện sau cường đại chỗ sao? Thanh âm mở miệng. Đối Dương Vũ trả lời vô cùng thân hòa. Dương Vũ gật đầu, mười phần nghiêm túc. Ngã pháp, tên là tiên thể quyết. Hắn cũng không có cái gì đặc biệt. Tác dụng chỉ có một cái. Bên kia là để cho các ngươi xuất hiện trận cảnh lấy đặc thù trận pháp. Đem bọn ngươi minh văn cảnh chính mình ngưng tụ ra phù văn xây dựng thần trận. Sau đó, loại này pháp liền sẽ làm các ngươi thể chất thối biến. Hóa thành một loại tiên thể. Thanh âm mở miệng giải thích, thanh âm rất lợi hại tự tin, đối chính hắn pháp vô cùng tự hào. Cải biến thể chất. Ngưng tụ một loại tiên thể. Dương Vũ nhìn lấy. Sắc mặt rất lợi hại kinh ngạc nhìn hướng lên bầu trời trong xương sọ. Đây là một loại rất đặc thù pháp. Các ngươi tại minh văn cảnh ngưng tụ phù văn mạnh bao nhiêu. Trực tiếp quyết định các ngươi xuất hiện trận cảnh thối biến loại kia tiên thể mạnh bao nhiêu. Trong vòng trời thanh âm mở miệng, nhắc nhở một tiếng. Quả là thế a. Dương Vũ hơi nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng nhìn về phía Nguyệt Thiền cùng ma nữ. Ngươi xem chúng ta làm gì? Nguyệt Thiền cùng ma nữ rất lợi hại im lặng nhìn về phía Dương Vũ. Các ngươi hai cái chỉ có bổ thiên thuật, không đủ. Dương Vũ nhíu mày. Dù là hai người đem bổ thiên thuật, tiệt thiên thuật, cùng bọn hắn đạt được thập hung bảo thuật hóa thành phù văn. Trong đó tiên pháp thuế biến. Nhiều lắm là cũng liền có một số thập hung uy năng mà thôi. Căn liền không đủ. Này còn có thể làm sao, ta chỉ có bổ thiên thuật cùng kỳ lân bảo thuật. Nguyệt Thiền rất lời hại im lặng. Mà lại, kỳ lân bảo thuật bởi vì còn không được đến bao lâu. Nàng còn chưa kịp hóa thành thể nội phù văn. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hử. Ma nữ nhún vai. Cũng có chút bất đắc dĩ. Hai người bọn họ cũng không muốn Dương Vũ là hỗn độn thánh nhân trọng sinh mà đến. Chờ một chút a. Dương Vũ nhíu mày. Nhìn lấy hai người. Trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Trực tiếp lấy ra bản thân đạt được chuẩn thánh thuốc bạc đào thụ. Đem quả đào toàn bộ hái xuống. Ngươi làm gì? Đây chính là chuẩn thánh thuốc. Duy nhất một lần phục dụng bốn cái tương đương với hai gốc thánh dược. Ma nữ cùng Nguyệt Thiền mày nhăn lại, nghi hoặc nhìn lấy Dương Vũ. Chờ ta là được. Dương Vũ khoát tay, luyện hóa bốn cái bạc đào dược lực về sau trực tiếp đem hội tụ tại đầu ngón tay. Mà Dương Vũ nhắm mắt lại, thần thức chạy không, khiến cho chính mình phảng phất ngắn ngủi trở lại hỗn độn thánh nhân thời điểm. Mà Dương Vũ ở giữa trong hư không phát hỏa. Này thuần túy thiên địa lực tại hội tụ. Vậy mà tại phát hỏa thành một cái đồng tiền. Dương Vũ cũng không có dừng lại, đang không ngừng phát hỏa. Nhưng là Dương Vũ muốn phát hỏa ngưng tụ đồ vật tầng thứ quá kinh khủng. Dương Vũ sắc mặt tại cái thứ nhất đồng tiền đủ sau khi thành công liền trực tiếp trở nên trắng bịch. Một thanh đỏ tươi máu ho ra. Đồng thời còn đang không ngừng tràn ra. Lai lịch bất phàm a. Trên bầu trời xương sỏ như là có một loại ý thức. Có thể nhìn thấy Dương Vũ tại làm sự tình. Thôi đồng xương sọ. Từng sợi quang huy bao phủ Dương Vũ. Hóa thành thần lực. Dương Vũ sắc mặt hơi đẹp mắt một điểm. Nhưng là phát hỏa ngưng tụ đồng tiền ngón tay lại tại băng liệt. Huyết nhục tại theo đồng tiền bị một chút xíu ngưng tụ thành hình. Dương Vũ xương cùng huyết nhục đều bị này cổ vô thượng thần lực cho ma diệt. Nhưng là Dương Vũ cũng không có dừng lại. Cái thứ nhất ngón tay bị toàn bộ ma diệt về sau, liền đổi ngón tay thứ hai đầu. Trong miệng ho ra máu, đem dưới thân chảy đỏ bừng. Dương Vũ coi như nó là thảm đỏ. Giờ này khắc này, vô luận Dương Vũ chính mình gặp hạng gì trọng thương, hắn đều không có dừng lại. Phát hỏa, ngưng tụ tại trước người mình. Vậy mà ngưng tụ ra bốn cái đồng tiền. Quang huy sáng chói, vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 97 chương 958 ngưng ra âm dương thần tiền. Ngươi đang làm gì? Nhìn lấy Dương Vũ, Nguyệt Thiền cùng ma nữ sắc mặt rất lợi hại nghi hoặc, nhưng là cũng rất lợi hại lo lắng. Tuy nhiên xem không hiểu vượng vượng đến tột cùng đang làm gì, nhưng lại trong lòng nhất định là vừa vặn Dương Vũ nghe được tiên thể quyết nguyên nhân. Dương Vũ tất nhiên là cảm giác đến hai người bọn họ tại Minh Văn cảnh thực đang ngưng tụ không ra cái gì đỉnh cấp Minh Văn. Cho nên mới làm ra những chuyện này. Đang chờ đợi ta. Đồng tiền này trong. Còn kém một loại pháp Dương Vũ nhíu lại không. Ngón tay hắn đã bị ma diệt ba cái. Toàn bộ đều tại khắc họa cái này đồng tiền lúc bị này cổ thần uy cho băng liệt. Ma diệt đi ra. Nhưng là. Dương Vũ vẫn không có dừng lại. Bởi vì còn chưa tới dừng lại thời điểm. Cái này bốn cái đồng tiền vẹn vẹn cho ma nữ cùng Nguyệt Thiền dùng đến để thăng minh văn cảnh tự thân phù văn mà thôi. Dương Vũ cũng không có dừng lại. Hắn tại đem hết toàn lực đem chính mình trạng thái đề bạt. Vững chắc tại chính mình hỗn độn thánh nhân linh giác tầng thứ. Dương Vũ muốn đem hồng hoang thế giới pháp vào giờ phút này khắc họa đi ra. Tự nhiên cần đem chính mình linh hồn thần giác đề bạt. Khôi phục lại hỗn độn thánh nhân lính ngộ cùng diễn hóa pháp tầng thứ. Bây giờ, Dương Vũ duy trì loại này phát rất lợi hại khó khăn. Chính mình linh hồn đều tại rung động. Đạo nhất thần nhãn trong. Gốc cây kia hỗn độn thanh liên chiếu sáng rạng rỡ. Phảng phất bị rút lấy vô số lực lượng. Ẩm ẩm có tại kịch liệt cảnh tượng. Bởi vì, Dương Vũ bây giờ cảnh giới thực sự quá thấp. Cưỡng ép thôi động. Khôi phục hỗn độn thánh nhân lính ngộ muốn diễn hóa đạo pháp năng lực quá miễn cưỡng. Bất quá, Dương Vũ cũng không hề từ bỏ. Tốc độ cũng nhanh kinh người. Tại đạo nhất thần nhãn hỗn độn thanh liên xuất hiện gì dạng trước tương đạo pháp cho ngưng tụ ra. Tốt, cái này bốn cái đồng tiền. Các ngươi một người hai cái. Nhất định phải toàn bộ lĩnh hội. Sau đó lại qua sử dụng tiên thể quyết ngưng tụ tiên thể. Cam đoan các ngươi hai cái tương lai hưởng thụ vô cùng. Dương Vũ cũng không có đứng lên, chỉ là lấy tay kéo lấy bốn cái. Đồng tiền, một người hai cái, đưa đến Nguyệt Thiền cùng ma nữ trước người. Hậu bối. Ngươi lệnh ta chấn kinh. Sợ hãi thán phục. Tuy nhiên không biết ngươi vì sao ngươi có thể diễn hóa ra loại này thần vật. Nhưng là. Cái này mấy đồng tiền. Cho dù là ta. Cũng sợ hãi thán phục a. Nhìn lấy Dương Vũ trên bầu trời thanh âm vang lên lần nữa, lại là vì Dương Vũ mà kinh ngạc. Đa tạ, vừa mới nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta không có nhẹ nhàng như vậy liền có thể hoàn thành loại này pháp. Dương Vũ nhìn hướng lên bầu trời trong xương sọ, mỉm cười gật đầu, chỉ bất quá, sắc mặt hắn rất yếu ớt. Ngươi cái này hậu bối rất lợi hại thần bí. Ta nhìn không thấu được ngươi. Nhưng là, vừa mới đồng tiền này. Xác thực lệnh ta mở rộng tầm mắt. Giống như là tiên thiên vật. Nhưng là. Lại bị ngươi lấy tay mình diễn hóa. Ngưng tụ ra. Thanh âm mở miệng. Hắn tầng thứ cũng rất cao. Nửa chân đạp đến nhập chuẩn đế cảnh giới. Đặt ở hồng hoang thế giới. Đó chính là cùng nửa chân đạp đến nhập thiên đạo thánh nhân không sai biệt lắm. Âm dương thần tiền. Ẩm chứa âm dương đạo. Rất cường đại. Đồng thời, trong đó có một loại pháp, chính là công kích cùng phòng ngự dung hợp, đều là rất cường đại. Dương Vũ gật đầu, sau đó nhìn về phía ma nữ cùng Nguyệt Thiền, mở miệng nói đến. Âm dương đạo ma nữ cùng Nguyệt Thiền sắc mặt chấn động thật không thể tin nhìn về phía Dương Vũ. Hai vị tiểu nữ hài, các ngươi muốn cảm tạ tiểu tử này. Cái này âm dương thần tiền trong ẩm chứa âm dương đạo chính là vô cùng hoàn chỉnh. Thiên không thanh âm mở miệng, hắn không quan tâm đằng sau pháp, chỉ để ý âm dương thần tiền đại đạo lực. Dương Vũ cưỡng ép đem diễn hóa thành phù văn ẩm chứa tại hai cái đồng tiền trong. Đây đều là vì để hai người nữ sinh này có thể tại minh văn cảnh ngưng tụ hai cái vô địch tự thân phù văn. Chờ sau đó sử dụng tiên thể quyết về sau. Sẽ phát huy tiên thể quyết mạnh nhất tác dụng. Ngưng tụ một loại vô địch thể chất. Trở thành sau này đạo cơ. Dương Vũ. Ngươi không cần dạng này. Ta có bổ thiên thuật phù văn cùng kỳ lân bảo thuật phù văn đầy đủ. Không cần dạng này liều mạng. Nguyệt Thiền nhìn lấy Dương Vũ trong đôi mắt đẹp dâng lên một tia dị dạng. Nhìn lấy Dương Vũ một mực ngồi xếp bằng thân thể. Nàng rõ ràng là vì cái gì. Cho nên, Lúc này nhìn lấy Dương Vũ, nàng lần thứ nhất có một tia thân cận. Ngươi cái tên này có ý tứ gì nha? Đây là muốn sớm hối lộ thánh nữ sao? Ma nữ nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt cũng đang lóe lên. Trong đôi mắt đẹp dâng lên một tia sáng huy. Không biết là vì sao. Xem như ta cho hai giáo lễ vật đi. Nhượng các ngươi hai cái từ thái cổ liền thù địch thực lực đều muốn ta xem như thánh tử. Làm khó dễ các ngươi. Dương Vũ mở miệng, lắc đầu nói đến. Ngươi thật không cần dạng này. Nguyệt Thiền mở miệng, nàng hiện tại đột nhiên phát hiện có chút không hiểu Dương Vũ. Dương Vũ. Ngày thường đối nàng cùng ma nữ là có thể đổi làm theo đổi. Nhưng là. Bây giờ lại có thể vì hai người bọn họ gặp trọng thương như thế. Tay kia chỉ diễn hóa phù văn lúc một chút xíu bị làm hao mòn cảnh tượng các nàng toàn bộ nhìn lấy. Có thể cảm giác được loại kia đau nhức. Vậy ta hiện tại đã lấy ra các ngươi hai cái có ý tứ gì, không muốn. Dương Vũ nhìn lấy hai người, sắc mặt đen xuống. Nguyệt Thiền cùng ma nữ nhìn lấy Dương Vũ lại muốn cùng các nàng lẫn nhau đổi, bất đắc dĩ bật cười. Muốn không muốn, không muốn còn tới, ta đưa cho vạn pháp tiên tử, nàng hiện tại tốt xấu xem như biểu tỷ ta. Dương Vũ mở miệng, đối ma nữ cùng Nguyệt Thiền duỗi duỗi tay. Muốn, ta nhận lấy. Ma nữ xẹp xẹp miệng, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể nhận lấy tới. Ta cũng nhận lấy, xem như ngươi đưa cho ta trương một món lễ vật. Nguyệt Thiền nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt đẹp lập lòe, lộ ra một tia có thể làm chúng sinh điên đảo nụ cười. Thật sự là, không phải để cho người ta mặt đen lên nói chuyện. Dương Vũ nói thầm một tiếng, sắc mặt rất lời hại im lặng. Ma nữ cùng Nguyệt Thiền nghe được, tất cả đều cười cười, đây chính là Dương Vũ tính cách độc miệng. Biểu tỷ, ngươi cũng không cần ta hỗ trợ á? Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía vạn pháp tiên tử. Theo đạo lý tới nói, cửu vĩ huyền hồ nhất tục vẻn vẹn trong truyền thừa liền có trên trăm loại pháp. Tăng thêm tự thân chinh chiến né tránh, chỉ sợ có thể lên ngàn. Trong đó ban đầu phù văn cùng một số đặc thù thật hiu ngưng tụ ra phù văn tất nhiên không kém. Không cần. Mà lại, ta lần này chỉ là vì tiên thể quyết mà đến. Dù sao ta không phải chủ thân. Chỉ có thể đem tiên thể quyết mang về thượng giới. Cho chủ thân tu hành. Vạn pháp tiên tử lắc đầu đối Dương Vũ mỉm cười. Dương Vũ có thể nghĩ đến nàng liền làm nàng thật bất ngờ. Dù sao Dương Vũ nói chuyện là thật là giả nàng còn không xác định. Bất quá, bây giờ Dương Vũ biểu hiện để cho nàng lần nữa tín nhiệm mấy phần. Dương Vũ nói cửu vĩ huyền hồ mẫu thân không chỉ có thật tồn tại, mà lại Dương Vũ đối nó hiếu tâm cũng mười phần rõ ràng. Cho thỏa đáng, chờ về sau ngươi chủ thân muốn tu hành tiên thể quyết thời điểm có thể tìm ta. Ta giúp ngươi làm một số nghịch thiên phù văn. Hiện tại ngươi muốn cho ta làm, thật đúng là không nhất định có thể chơi đùa đi ra. Dương Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng đối vạn pháp tiên tử nhún nhún vai, mình bây giờ trạng thái quá kém. Này ngươi làm sao bây giờ? Tiên thể quyết làm sao tu hành? Vạn pháp tiên tử gật gật đầu. Sau đó lại nhíu mày. Nhìn về phía Dương Vũ hỏi. Cho hắn một số linh dược, hắn muốn khôi phục hẳn là rất đơn giản, mà lại rất nhanh. Trên bầu trời thanh âm mở miệng, sớm nói ra. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 97 chương 959 tiên linh tâm thật sao? Vạn pháp tiên tử. Nguyệt Thiền tam nữ đều là nhìn về phía Dương Vũ trong đôi mắt lóe ra hiếu kỳ sắc. Vâng, ta cần linh dược muốn khôi phục thân thể, tuy nhiên thương thế rất nặng, nhưng là cũng không phải là thương tới ngọn nguồn. Dương Vũ gật đầu. Thương thế hắn chỉ là nguyên thần có chút tiêu hao quá lớn. Thân thể ta vẹn vẹn bị ngưng tụ âm dương thần tiền lúc lực lượng cho phản phệ. Không nghiêm trọng lắm. Được, những linh dược này ngươi sử dụng trước, chớ để xảy ra vấn đề. Nguyệt Thiền trực tiếp lấy ra bản thân sở hữu linh dược. Toàn bộ đều ném cho Dương Vũ. Một điểm không có lưu lại cho mình. Ta chỗ này cũng có, ngươi nhanh lên khôi phục đi, không phải vậy chúng ta đều không nói cho truyền thừa tiên thể quyết. Ma nữ mở miệng, đem chính mình linh dược cũng toàn bộ lấy ra. Các ngươi hai cái có phải hay không bị gấp ngốc? Ta một cách bày trận cảnh thương thế. Dùng đến nhiều như vậy sao? Dương Vũ rất lợi hại im lặng. Nhìn lấy ma nữ cùng Nguyệt Thiền. Lắc đầu. Có cần hay không, ngươi trước khôi phục thương thế lại nói, dùng không chúng ta đợi hạ lại cầm về. Nguyệt Thiền mở miệng, ngữ khí rất lợi hại kiên quyết. Được được được, ta hiện tại liền bắt đầu. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai. Nhắm đôi mắt lại. Trong thân thể, từng sợi điểm sáng màu đen bắt đầu hiện hiện. Bao phủ hướng trước người linh dược. Một cỗ sức cắn nuốt hiện hiện. Sức cắn nuốt vô cùng khủng bố, trực tiếp đem trước người linh dược thôn phệ khô quắt. Một sợi ánh sáng màu đen liền có thể đem vài cọng đỉnh cấp linh dược trong tinh túy toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Trả lại tiến vào Dương Vũ trong thân thể. Dương Vũ thân thể cùng sắc mặt tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Dương Vũ sắc mặt đã bắt đầu khôi phục. Bắt đầu khôi phục. Ma nữ cùng Nguyệt Thiền buông lỏng một hơi. Các nàng có thể cảm nhận được Dương Vũ uể oải đang dần dần biến mất. Chính đang khôi phục đỉnh phong. Gia hỏa này. Còn có loại này pháp. Sức cắn nuốt. Có loại này pháp. Thế nhưng không có mấy loại. Mà lại. Giống hắn loại này khủng bố sức cắn nuốt. Vạn pháp tiên tử nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt lại rất khiếp sợ. Bởi vì Dương Vũ sử dụng thôn phệ tổ long thôn phệ bảo thuật rất khủng bố khiến cho hơi kinh ngạc. Bất quá. Bất luận mấy cái trong lòng người đang suy nghĩ gì. Dương Vũ thân thể xác thực đã khôi phục. Sắc mặt dần dần đẹp mắt rất nhiều. Tốn hao trọn vẹn nửa giờ. Đem Nguyệt Thiền cùng ma nữ linh dược tốn hao hơn phân nửa về sau. Dương Vũ rốt cuộc mở to mắt. Sắc mặt khôi phục bình thường. Đạo nhất thần nhãn trong hỗn độn thanh liên đạt được vô số tinh túy tầm bổ, đã khôi phục điên phong trạng thái. Tốt, hiện tại ta lại là một trang hào hắn. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp đứng lên. Không có việc gì liền tốt. Nguyệt Thiền cùng ma nữ buông lỏng một hơi. Dù sao Dương Vũ là vì hai người bọn họ mới biến thành vừa mới bộ dáng. Tốt, đem linh dược thu lại, chúng ta bắt đầu truyền thừa tiên thể quyết đi. Dương Vũ mỉm cười, đem ma nữ cùng Nguyệt Thiền linh dược riêng phần mình trả lại. Sau đó nhìn hướng lên bầu trời trong tiên xương sọ. Bắt đầu sao? Trên bầu trời thanh âm mang theo mỉm cười, giống như tâm tình rất không tệ bộ dáng. Bắt đầu đi. Dương Vũ gật đầu, bốn người liếc nhau, song song ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng chờ đợi. Các ngươi truyền thừa tiên thể quyết về sau, không cần chiến lực sử dụng. Đến lúc đó ta đưa các ngươi qua một chỗ. Ở nơi đó, cam đoan các ngươi có thể lấy tốc độ nhanh nhất ngưng tụ ra cường đại nhất tiên thể. Trên bầu trời thanh âm nhắc nhở một tiếng. Sau đó liền bắt đầu thôi động xương sọ. Đem ẩm chứa trong đó loại kia vô thượng pháp hóa thành bốn đạo thần huy. Bao phủ hướng Dương Vũ bốn người. Còn có nơi tốt sao? Dương Vũ bọn người mỉm cười. Xem ra lần này có ngoài ý muốn vui. Mà Dương Vũ bốn người trong đầu, theo tiên xương sọ thần huy độ nhập, đang khắc họa từng cái thần phù, giống như từng cái đạo văn, vô cùng huyền ảo, rất mạnh pháp, cũng không phải là chiến lực, mà chính là ngưng tụ một loại tiên thể pháp. Cái này xương sọ chủ nhân thật sự là kinh tài tuyệt diễm a. Dương Vũ cảm ứng đến loại này pháp, tự nhiên năng đủ từ trong đó đạt được huyền ảo chỗ. Thể chất loại vật này bình thường đều là trời sinh. Liền như là hậu thế già thiên thời đại. Cái gì thái cổ thánh thể, tiên thiên thánh thể đạo thai chờ một chút, đều là tiên thiên. Nhưng là bây giờ cái này tiên xương sọ chủ nhân vậy mà sáng chế một loại có thể hậu thiên tự hành ngưng tụ vô thượng tiên thể pháp. Nói là thành tiên căn cơ cũng không có sai. Chỉ cần ngộ tính không kém, một đời thiên kiêu có loại này căn cơ, tương lai trùng kích tiên cảnh thời cơ sẽ tăng lên mấy lần. Dương Vũ gật đầu, sắc mặt hết sức hài lòng. Loại này pháp hắn nhất định phải học hội. Sau đó tan cùng mình chú tạo tịch thiên thánh thể kinh lịch, sáng tạo ra một loại thánh thể quyết. Quá khứ một ngày một đêm, Dương Vũ bốn người lục tục ngo ngoe tỉnh lại. Trong đôi mắt lóe ra ánh sáng màu vàng ấm, chính là truyền thừa tiên pháp sau ngộ đạo quang huy. Loại này pháp rất cường đại, Nếu như là nhất giới phàm nhân đạt được, sau đó có một loại vô thượng phù văn, đoán chừng có thể ngưng tụ ra chỉ dùng vô song tiên thể, sau đó thành vì thiên phú tuyệt luân bối. Vạn pháp tiên tử mở miệng, nàng bởi vì tìm hiểu tới pháp rất nhiều, cho nên ngộ tính rất cao, đã ngộ ra một ít gì. Không hổ là bị nghe đồn chính là thành tiên căn cơ cơ duyên, cái này tiên thể quyết thật sự là quá thần kỳ. Ma nữ mở miệng cảm nhận được tiên thể quyết đặc thù, chỉ có thể dùng thần kỳ để hình dung loại này pháp. Xác thực cũng là thần kỳ. Sáng tạo cái này pháp nhân có thể chỉ nửa bước rời đi tiên vương cảnh giới, cũng không phải là không có đạo lý. Dương Vũ mở miệng, đối với loại này pháp hắn cũng rất kinh ngạc. Như vậy tiếp xuống cũng là đem loại này pháp sử dụng, ngưng tụ ra tiên thể. Nguyệt Thiền mở miệng, sắc mặt rất chờ mong. Các vị, bước vào cánh cửa này trong đi. Vẫn thần đồng thất tầng. Nhưng là, đây cũng là tầng thứ 8. Hy vọng các ngươi không muốn bôi nhỏ tiên thể quyết uy danh. Trên bầu trời thanh âm nhàn nhạt mở miệng, tại vẫn thần đồng tầng thứ 7 trong, lần nữa ngưng tụ ra một cánh cửa. Còn có giọt tầng thứ 8-7 người tất cả đều giật mình, không dám tin. Đi thôi. Bên trong có một cái chùm sáng. Các ngươi chỉ cần đi vào trong đó. Các ngươi nguyên thần liền sẽ tăng lên đến cùng lúc trước ta cũng như thế tầng thứ. Vô luận là ngộ đạo vẫn là ngưng tụ tiên thể. Đều sẽ đơn giản lời. Trên bầu trời thanh âm tại Dương Vũ bọn người bước vào trong đó tiền đề tỉnh một tiếng. Ở trong đó. Chẳng lẽ lại là linh hồn ngươi? Dương Vũ thân thể chấn động. Thật không thể tin nhìn hướng về bầu trời cấp trên xương. Vâng. Cái kia chính là lão phu linh hồn. Bất quá. Bình thường đều được xưng là tiên linh tâm. Dù sao. Lão phu đã vẫn lạc. Trên bầu trời thanh âm đáp lại một tiếng. Giờ khắc này, Nguyệt Thiền, ma nữ, vạn pháp tiên tử ba người là thật hít khí lạnh cực độ rung động. Chỉ nửa bước rời đi tiên vương tầng thứ. Cái kia chính là nửa chân đạp đến nhập cao hơn tiên vương tầng thứ. Dạng này tồn tại nguyên thần. Trợ giúp bọn họ tăng lên tới ngang nhau tầng thứ qua. Sẽ là kinh khủng bực nào ngộ đạo năng lực. Đi thôi, cái này tầng thứ 8 tiên linh tâm mới thật sự là tuyệt thế cơ duyên. Liền liền Dương Vũ đều có chút tiểu chấn kinh, vô cùng chờ mong. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 97 chương 960 bách sát tiên thể. Dương Vũ bốn người không có ở chậm rãi. Cấp tốc từ tầng thứ 7 môn hộ trong cất bước. Bước vào trong đó. Ông trong hư không. Cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Cùng trước giống như đúc. Dương Vũ bọn người đi thẳng tới một cái không gian khác trong. Vẫn thần đồng xác thực có bát tầng. Chỉ bất quá. Dĩ vãng xông đến tầng thứ 7 người. Đôi mắt đẹp người đả động quá mức xương. Cho nên, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết tầng thứ 8 tồn tại. Nhưng là, lần này bởi vì Dương Vũ tự thân thiên phú nhịp thiên, tăng thêm cho Nguyệt Thiền cùng ma nữ ngưng tụ ra hai đôi âm dương thần tiền. Trong đó tiên thiên âm dương đường chấn động xương sọ. Hắn mới có thể đối Dương Vũ bốn người khai phóng tầng thứ 8. Mà Dương Vũ bốn người thân hình sau khi hạ xuống. Cảnh tượng trước mắt vẫn như cũ quang huy sáng chói. Chỉ bất quá. Bốn phía không còn là một vùng thế giới nhỏ. Mà chính là một tòa thanh đồng cổ điện. Thời đại tiên cổ A. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe thanh đồng cổ điện. Loại này sản phẩm bình thường đều đến từ thời đại tiên cổ. Bất quá. Ở cách này trong cổ điện đồng thao van xin. Có một cái cử đại trùm sáng. Nó cơ hồ chiếm cứ cái này thanh đồng cổ điện hơn phân nửa không gian. Trong đó có một loại huyền ảo ba động đang hiện lên. Cái này cũng là tiên linh tâm. Vạn pháp tiên tử đôi mắt trở nên rất lợi hại hoảng hốt. Có một tia mê ly. Nửa bước chuẩn đế nguyên thần hóa thành tiên linh tâm. Thực sự quá tài lộng lẫy. Tựa như là vô thượng đại đạo lực cũng là một vị tuyệt đỉnh cường giả. Nguyệt Thiền cùng ma nữ nhìn lấy tiên linh tâm đồng dạng ánh mắt có chút mê ly. Tất cả mọi người cảnh giới quá thấp. Mà cái này tiên linh tâm lại là nửa bước chuẩn đế nguyên thần hóa thành. Chênh lệch quá lớn. Mới lại biến thành bây giờ dạng này. hảo hảo, ở chỗ này nhìn lấy còn không bằng mau chóng đi hoàn thành cuối cùng đột phá. Dương Vũ mười phần im lặng, thanh âm bên trong ẩm chứa một loại đạo lực, chính là đạo hét. U, V, Quy, Quy, Mơ, tam nữ lần lượt hoàn hồn, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Tiên, loại này tồn tại thật là khủng bố. Ma nữ cùng Nguyệt Thiền sắc mặt chấn động không gì sánh nổi. Đây chính là siêu việt tiên vương tầng thứ sao? Vạn pháp tiên tử sắc mặt càng thêm rung động. Nàng hấp thu qua tiên vương ngọn nguồn. Bây giờ, đối mặt một cái tiên linh tâm đã chết đi nửa bước chuẩn đế nguyên thần, vậy mà chịu không nổi tâm. Lúc trước tiên vương quan tài cũng chỉ là để cho nàng hoảng hốt một lát. Cấp bậc kia là một cái khác tầng thứ, thậm chí đều không thuộc về tiên. Dương Vũ mỉm cười, khoát khoát tay thúc giục ba người tiến vào tiên linh trong lòng bắt đầu ngộ đạo. Dương Vũ ở một bên nhìn lấy, nhắc nhở Nguyệt Thiền cùng ma nữ trước trọng tu minh văn cảnh. Đem âm dương thần tiền tan nhập thể nội. Đợi tam nữ tất cả đều tiến vào trạng thái tu luyện. Mà cũng không phải là bị tiên linh tâm ảnh vang về sau. Mới gật đầu. Chính mình cũng cất bước tiến vào bên trong. Dương Vũ khoanh chân ngồi xuống cảm ứng bốn phía chờ đợi tiên linh tâm lực lượng. Nhưng mà. Mới quá khứ không đến vài giây đồng hồ. Dương Vũ đạo nhất thần nhãn trong. Vô số thần hy hiện lên. Như là từng sợi tiên quang. Vô cùng khủng bố. Chúng nó toàn bộ hội tụ hướng hỗn độn thanh liên rễ cây. Sau đó. Bị hỗn độn thanh liên toàn bộ hấp thu. Dung nhập hỗn độn thanh liên tử trong Dương Vũ nguyên thần trong. Dương Vũ cả người đều thân thể chấn động. Bởi vì loại trạng thái này quá đặc thù. Dương Vũ giống như là ta còn nhớ rõ vũ hóa phi thăng. Nguyên thần biến đến vô cùng thư thái. Đi vào cùng xương sọ chủ nhân một dạng tầng thứ. Tuy nhiên lúc ngộ đạo năng lực đề bạc, nhưng là loại trạng thái này thật quá thần kỳ. Nắm chặt thời gian. Nằm trong loại trạng thái này. Tận khả năng đem ta sở hữu hiện giai đoạn vô pháp hoàn thành đồ vật đều hoàn thành. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, thể nội quang huy sáng chói, tiên thể quyết tại dạng dỡ phát sáng. Nhưng là cũng không phải là Dương Vũ tại tu hành tiên thể quyết bắt đầu ngưng tụ tiên thể. Dương Vũ là tại sáng tạo pháp. Hoặc là nói. Căn cứ tiên thể quyết. Tại sáng tạo một loại càng thêm thích hợp bản thân pháp. Dương Vũ muốn làm sự tình hiển nhiên không có như vậy như là. Hắn lúc trước đúc thành tịch thiên thánh thể. Tự nhiên có chỗ tâm đắc. Mà lại tịch thiên thánh thể rất mạnh cho nên. Bây giờ Dương Vũ muốn dung hợp tịch thiên thánh thể tâm đắc cùng tiên thể quyết trong đó tinh diệu ảo nghĩa. Sáng tạo thuộc về mình thánh thể quyết loại này sáng tạo pháp cũng không khó khăn. Có tiên linh tâm tăng phúc. Dương Vũ ngộ đạo năng lực đã cùng điên phong thời kỳ không có bao nhiêu chênh lịch. Không thể dùng tiên linh tâm tăng phúc đang phán đoán. Quả nhiên bất phàm a. Tiểu gia hỏa này cũng là một cái yêu nghiệt. Vậy mà tại sửa đổi tiên thể quyết. Khiến cho trở nên càng mạnh. Trong hư không. Có trong cõi u minh thanh âm. Hắn nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt rất lợi hại rung động. Vô pháp tưởng tượng. Dương Vũ sáng tạo pháp không có dừng lại. Cũng không có tốn hao bao lâu thời gian. Ma nữ cùng Nguyệt Thiền trọng tu minh văn cảnh. Dung hợp âm dương thần tiền đều còn chưa kết thúc. Dương Vũ liền đã hoàn thành sáng tạo pháp. Thánh thể quyết tuy nhiên còn có một số thiếu hụt, nhưng là chờ ngày sau trở về địa cầu lại hoàn thiện đi. Dương Vũ cũng không tiếp tục. Dù sao, tiên linh tâm bị hắn tiêu hao quá nói nhiều. Sẽ ảnh hưởng đến Nguyệt Thiền cùng ma nữ tu hành. Hiện tại bắt đầu ngưng tụ tiên thể đi. Dương Vũ cũng không có sử dụng thánh thể quyết tới tu hành. Dù sao có nhất định thiếu hụt. Mà lại. Cũng không thích hợp hiện tại Dương Vũ. Dù sao tại Dương Vũ thể nội đều là phù văn. Mà tiên thể quyết lại là thích hợp nhất Dương Vũ hiện đang sử dụng. Cũng là lấy nhịp thiên phù văn. Tại thể nội khắc họa tiên thể quyết trong nhịp thiên thần trận đến ngưng tụ một loại tiên thể. Phù văn ngưng tụ tiên thể. Dương Vũ lựa chọn làm nhưng không phải là mời đầu đại hung phù văn. Dương Vũ lựa chọn chính là 108 đạo binh. 108 đạo binh ẩn chứa nó sát phạt đạo. Mà 108 đạo binh cũng ẩn chứa đại đạo chân nghĩa. Tuyệt đối là cường hãn nhất phù văn. Bắt đầu đi. Ngưng tụ bách chiến thần binh tiên thể Dương Vũ khẽ quát một tiếng. Bắt đầu thôi động thể nội minh văn cảnh phù văn. 108 đạo binh tại Dương Vũ trong thân thể bắt đầu hiện hiện. Ẩn chứa trong đó một góc sát phạt đạo cũng tuôn ra hiện ra. Dương Vũ chưa bao giờ mập mờ. Trực tiếp thôi động tiên thể quyết. Tại thể nội ngưng tụ ra từng đạo đặc thù thần trận. Mỗi một đạo trận pháp bao phủ một kiện đạo binh phù văn. Đem hắn bọc lại. Dung nhập Dương Vũ thân thể trong. Dương Vũ tại nhíu mày. Loại này dung nhập thân thể phương pháp cũng không phải là nhẹ nhõm hoàn thành. Nương theo lấy là kịch liệt thống khổ. Bất quá. Đây cũng không phải là xấu sự tình. Bởi vì tiên thể quyết lực lượng đang phát sáng. Không ngừng trùng kích Dương Vũ thân thể. Mà tại Dương Vũ trong thân thể. 108 đạo binh càng ngày càng ít. Toàn bộ bị loại kia thần bí trận pháp cho bao phủ. Dung nhập thân thể trong. Loại này dung nhập thân thể có thể cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là dung hợp lại cùng nhau. Chính là chân chính 108 đạo binh không tại hiện hiện. Toàn bộ đều hoàn toàn biến mất tại thân thể trong. Hóa tan vào thân thể lớn nhất ngọn nguồn trong. Trở thành nó một bộ phận cũng tại theo tiên thể quyết lực lượng cỏ rửa chính mình trận pháp thôi động. Dần dần tại thân thể trung thành làm chủ đạo trở thành Dương Vũ thân thể căn cơ. Bất quá. Loại này căn cơ lại không ảnh hưởng tới thôn phệ tổ long huyết mạch. Cả hai như là âm dương điều hòa. Lẫn nhau tại Dương Vũ thể nội. Trở thành đại đạo căn cơ. Vô cùng khủng bố. Tiên thể thành. Ba ngày sau, Dương Vũ nỉ non một tiếng, 108 đạo binh ngưng tụ tiên thể đã thành công. Bách sát tiên thể. Đã đúc liền thành công vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 97 chương 961 âm dương song tiên bách sát tiên thể. Bày trận cảnh đột phá xem như hoàn thành. Loại này đạo cơ. Xuất hiện trận cảnh trong. Chỉ sợ lại khó có địch thủ. Mà lại. Cái này một cảnh. Cũng không yếu bàn huyết cảnh. Động thiên cảnh cùng hóa linh cảnh đột phá. Tuyệt đối là kiên cố nhất đạo cơ. Tương lai chứng đạo nền móng vững chắc. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Đối với tiên thể quyết để cho mình xuất hiện trận cảnh làm ra như đột phá này. Dương Vũ rất hài lòng. Bày trận cảnh, Dương Vũ không chỉ có chiến lực đạt tới đỉnh phong thành công đột phá đến bày trận cảnh đỉnh phong. Càng là ngưng tụ một loại tiên thể. Bách sát tiên thể. Không chỉ là chỉ dùng đạo cơ. Đồng dạng cũng có được tiên thể nên có chiến lực. 108 đạo binh ẩn chứa sát phạt đạo. Sẽ là một loại áp chủ bài. Tiếp đó, nên dùng thánh thể quyết lại ngưng tụ mặt khác một chỗ đạo cơ. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, hắn cũng không có như vậy dừng lại. Bởi vì thánh thể quyết không thích hợp dùng phù văn đến ngưng tụ thể chất. Nhưng là, lại có thể làm Dương Vũ mặt khác một chỗ thối biến một phen. Bên kia là đạo nhất thần nhãn cùng sinh diệt đồng tử. Hỗn độn thanh liên cắm rễ đạo nhất thần nhãn trong triệt để kết nối sinh diệt đồng tử cùng đạo nhất thần nhãn. Nhưng là trung quy là bị động. Sinh diệt đồng tử cùng đạo nhất thần nhãn chỉ là nối liền cùng một chỗ. Cũng không có cái gì mãnh liệt liên hệ. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, lần nữa thôi động một loại pháp, lần này chính là thánh thể quyết. Thánh thể quyết cùng tiên thể quyết cũng không giống nhau. Hắn cần chính là vật thật đến chú tạo thân thể. Cùng Dương Vũ lúc trước đúc thành tịch thiên thánh thể. Cho nên. Bây giờ sinh diệt đồng tử cùng đạo nhất thần nhãn tại. Dương Vũ muốn đem cả hai thông hiểu đạo lý. Hóa thành một thể. Dạng này. Đạo nhất thần nhãn trong sinh tử từng đạo làm theo cũng sẽ càng thêm nồng đậm. Hóa thành chính thức đại đạo pháp tắc. Thai nghén Dương Vũ hỗn độn thanh liên cùng nguyên thần. Đây là một loại lâu dài thối biến. Thời gian càng dài, Dương Vũ tương lai hỗn độn thanh liên xuất thí. Hỗn độn thanh liên tử ôn thần tiểu nhân thối biến. Sẽ ngưng tụ vô thượng đại đạo. Thành làm vật trung gian. Bắt đầu Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Trực tiếp bắt đầu thối biến. Thánh thể quyết chiếu sáng rạng rỡ. Tản mát ra một cỗ chấn động mãnh liệt. Hắn bắt đầu từ Dương Vũ trong hai con ngươi bóc ra sinh tử nói. Đem loại này vô thượng đại đạo ngọn nguồn cho rút ra đi ra. Đồng thời, Dương Vũ đạo nhất thần nhãn tiểu hình hỗn độn thế giới trong. Hỗn độn thanh liên tại chập chờn. Rủ xuống từng đạo hỗn độn khí. Chui vào rễ cây. Bị thánh thể quyết độ nhập Dương Vũ sinh diệt đồng tử trong. Bóc ra sinh tử đường rất lợi hại khó khăn. Nhưng là Dương Vũ đạo nhất thần nhãn như cùng một mảnh chưa mở hỗn độn thế giới. Hỗn độn thanh liên ở trong đó có thể ngưng tụ ra hỗn độn khí chính là chân chính chư thiên nguyên lực. Tối nguyên thủy hỗn độn khí. Nó tại phụ trợ thánh thể quyết. Đem sinh tử đường loại này chư thiên đều có đại đạo cho dần dần bóc ra. Đồng thời không ngừng tại dung nhập trong đó. Đem cường hóa. Loại chuyện này cần thời gian. Ngưng tụ bách sát tiên thể Dương Vũ chỉ phí 3 ngày thời gian ở giữa. Nhưng là bây giờ vẹn vẹn bóc ra sinh tử nói ra đến. Liền tốn hao Dương Vũ trọn vẹn 1 tháng thời gian. Sinh tử đường đã tháo rời ra. Hiện tại nên hoàn thành đạo nhất thần nhãn cùng sinh diệt đồng tử triệt để dung hợp. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Sinh tử đường tại hắn trưởng khống trong tam đại lấy kinh thiên thần uy. Dương Vũ cách làm rất đơn giản. Đem sinh tử đường ngưng tụ. Giống như hóa thành thực thể. Diễn hóa trở thành một đầu sông thần. Qua Dương Vũ thôi động. Lấy sinh diệt sông thần ngọn nguồn kết nối hỗn độn thanh liên. Sau đó. Sinh diệt sông thần như là từ cửu thiên chiếu nghiêng xuống. Hóa thành hai đạo ngập trời đại hà. Một là sinh. Một là chết. Rót vào Dương Vũ hai cách trong con ngươi. Tạo thế chân vạn. Kiên cố nhất đạo cơ. Nhưng cũng là cường đại nhất một loại thuế biến pháp. Dương Vũ rất hài lòng. Sinh tử đường tại chính mình ba cách trong con ngươi hoàn toàn hình thành một loại đường uy. Đạo nhất thần nhãn liền như là một cách chưa mở hỗn độn thế giới. Hỗn độn thanh liên càng là tầng thứ không rõ thần kỳ vật. Nó vì sinh tử đạo nguyên đầu. Không chỉ có đạt được sinh tử đường thai nghén. Khiến cho hỗn độn thanh liên liên tử mỗi thời mỗi khắc đều bị sinh tử đường tẩy lễ. Thuế biến. Đồng thời. Sinh tử đường cũng nhận được hỗn độn thanh liên này tối nguyên thủy hỗn độn khí rủ xuống tẩy lễ. Dần dần đang tăng cường. Trở nên hết bệnh càng mạnh mẽ. Có một loại ban đầu hỗn độn tầng thứ lực lượng. Kết thúc bây giờ bày trận cảnh đột phá hoàn thành bách sát tiên thể đủ để sinh diệt đồng tử cũng triệt để thành hình. Dương Vũ mỉm cười, hết sức hài lòng bây giờ thu hoạch. Nếu như nói hồng hoang thế giới là Dương Vũ mở đi trần thế lời nói. Như vậy bây giờ hoàn mỹ thế giới trong Dương Vũ chính là tại thực sự ra bản thân lần lượt cực hạn nhảy lên. Đem sẽ trở thành sau này tối trung cực cảnh thuế biến. Hoặc là nói. Từ giờ trở đi Dương Vũ. Hết thầy thuế biến. Nhịp thiên tu hành. Đều là tại vì sau này cuối cùng nhảy lên đánh xuống lớn nhất nền móng vững chắc. Sáng chế thánh thể quyết. Sau này về tới địa cầu hoàn thiện về sau. Tịch thiên thánh thể sẽ bị Dương Vũ cường hóa hết bệnh tăng kinh khủng. Bách sát tiên thể chờ một chút. Tại vì bách chiến thần binh đồ lục sáng tạo càng nhiều khả năng. Không tại cực hạn tại phụ trợ. Còn có sinh tử nói, nó là kiên cố nhất đạo cơ, Dương Vũ sau này kinh khủng nhất thủ đoạn hô. Dương Vũ nôn một ngụm chọc khí chính hắn tự nhiên nghĩ không ra nhiều như vậy. Hắn ý nghĩ chỉ có một cái. Cái kia chính là để cho mình trở nên càng mạnh. Dương Vũ rời đi tiên linh tâm. Nhìn thấy vạn pháp tiên tử đã đứng ở chỗ đó chờ đợi. Hơi kinh ngạc. Ta chỉ lĩnh hội pháp. Đem tác dụng vô cùng thành thạo, tiên thể cần chờ sau này lại ngưng tụ. Vạn pháp tiên tử biết Dương Vũ vì sao kinh ngạc, gật đầu nói một tiếng. Đúng, ngươi chủ thân không tại. Dương Vũ lắc đầu, lúc này mới nhớ tới. Bất quá, ngươi cái này hai vị thánh nữ tương lai, sợ rằng sẽ thành tựu cất cao mấy cái tầng thứ. Vạn pháp tiên tử mở miệng, ánh mắt một mực đang nhìn lấy Nguyệt Thiền cùng ma nữ. Hai người tuy nhiên xa xa ngồi đối diện, nhưng lại hô ứng lẫn nhau. Chính đang ngưng tụ tiên thể, vậy mà hình thành một loại đặc thù liên hệ. Âm dương thần tiền đều là ta ngưng tụ. Trong đó làm tốt nói, cơ hồ giống như đúc. Các nàng tu hành đều là tiên thể quyết. cũng đều đang ngưng tụ tiên thể. Xem ra sau này càng thêm là tử đối đầu. Dương Vũ có chút bất đắc dĩ, hắn nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Vừa mới làm sao liền không có cấp hai người khác biệt đồ đâu. Đi ra, Vạn Pháp tiên tử mở miệng. Nàng nhìn thấy Nguyệt Thiền cùng ma nữ đã mở mắt ra, sắc mặt một mực ở vào rung động trạng thái. Hiển nhiên âm dương thần tiền trong ẩm chứa âm dương đạo chấn kinh đến hai người. Hoàn thành sao có âm dương thần tiền thành đạo cơ, ngưng tụ ra tiên thể, hẳn là có thể làm hai người không kém những đỉnh cấp đó thiên kiêu. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, gật gật đầu, hết sức hài lòng Nguyệt Thiền cùng ma nữ thối biến. Mà theo Nguyệt Thiền cùng ma nữ từ tiên linh trong lòng cất bước đi ra, hai người một trái một phải, một cái áo trắng như tuyết, một cái áo đen mị hoạt. Đồng thời, thân thể hai người chung quanh cũng đều là âm dương nhị khí rủ xuống, khiến cho hai người giống như trích tiên tử, siêu thoát thời gian. Tương lai chỉ sợ muốn một cặp âm dương song tiên quật khởi. Vạn Pháp tiên tử mở miệng, con ngươi đang lói lên. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 97 chương 962 vẫn thần động kết thúc như thế nào. Dương Vũ nhìn về phía hai người, mỉm cười. Âm dương song tiên, tương lai thật là muốn chấn động thế gian. Dương Vũ, cảm ơn ngươi. Nguyệt Thiền mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập chân thành. Dương Vũ, lần này vô luận như thế nào đều muốn cảm tạ ngươi. Cái này âm dương thần tiền quá mạnh, mạnh để cho chúng ta có chút không dám tin tưởng. Nhìn lấy Dương Vũ, ma nữ sắc mặt rất nghiêm túc, không có ngày thường cùng Dương Vũ vui cười. Cần thiết hay không chẳng qua là hai cái thiên phú mà thôi. Dương Vũ đứng thẳng, nhưng cũng chỉ là lời khách sáo. Hắn không muốn để cho Nguyệt Thiền cùng ma nữ bởi vì âm dương thần tiền sự tình đối với hắn sinh ra cái gì còn lại ngăn cách. Cái này còn không đến mức sao? Ma nữ nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt biến cổ quái. Có muốn hay không đến cái càng biến thái? Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía ma nữ. Vẫn là tính toán, miễn cho những ngươi cái tên này lại qua liều mạng, đến lúc đó cũng không biết nên làm sao còn cấp ngươi. Nhìn lấy Dương Vũ, ma nữ lập tức lắc đầu, không chút suy nghĩ. Không có gì à, đến lúc đó hai cái ăn tình thêm đến cùng một chỗ, ta để cho ngươi lấy thân báo đáp a. Dương Vũ nhìn lấy ma nữ, cười hắc hắc nói. Nguyệt Thiền tỉ tỉ, nghe được à, chồng của ngươi nói lời như vậy. Ma nữ khóe miệng nổi lên quen thuộc nụ cười, nhìn về phía Nguyệt Thiền mở miệng, trong đôi mắt lấp lóe rảo hoạt quang huy. Nguyệt Thiền không có mở miệng nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn lấy Dương Vũ. Nhưng là loại kia cảm giác nguy hiểm lại một mực đang bao phủ Dương Vũ. Khụ khụ, không nói trước những này, nói chuyện các ngươi thu hoạch đi. Dương Vũ ho khan hai tiếng, sau đó nhìn về phía Nguyệt Thiền cùng ma nữ, có chút bất đắc dĩ nói. Âm dương tiên thể. Hai người gần như đồng thời mở miệng, nói ra giống như đúc chữ. Hai người liếc nhau, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dương Vũ lúc trước ngưng tụ ra âm dương thần tiền cũng là giống như đúc hai đôi, hẳn là rất mạnh a. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn về phía hai nhân nhãn thần hơi hơi lấp. Tiên thiên âm dương đường rất cường đại. Lúc trước Dương Vũ tại hồng hoang thế giới bằng vào âm dương thần tiền cơ hồ cùng đế thiên cái này âm dương mặt trời bất phân thắng bại. Cho nên âm dương thần tiền chính là chân chính cường đại thánh vật, lớn nhất lên xem như đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Tuy nhiên Dương Vũ bây giờ ngưng tụ ra chỉ có kỳ thần, cũng không kỳ hình. Nhưng là âm dương thần tiền trong lớn nhất ngọn nguồn âm dương đạo xác thực đã bị Dương Vũ hoàn toàn diễn hóa đi ra. Âm dương nhị khí rất cường đại, đặc biệt là dung hợp ngươi khắc ghi vào trong đó loại kia pháp, khủng bố có chút dọa người. Nguyệt Thiền mở miệng, rất nghiêm túc giảng thuật. Loại kia pháp liền rất cường đại, nhưng là bây giờ cùng âm dương nhị khí dung hợp về sau, bay vụt vô số cấp độ, cơ hồ có thể sánh vai thập hung thuật. Ma nữ gật đầu, sắc mặt mười phần nghiêm túc mở miệng. So ra kém thập hung thuật, dù sao lúc ta khắc họa đi ra còn có điều khiếm khuyết, yêu ngươi không có đủ hoàn toàn thần uy. Bất quá ngày sau hoàn toàn đền bù, hẳn không có vấn đề. Dương Vũ mỉm cười, đối hai người khoát tay nói đến. Cái này thần quang thuật hẳn là muốn đổi tên A Ma Nữ mở miệng, đôi mắt đẹp lấp lóe. Dương Vũ dung nhập âm dương thần tiền trung chính là thần quang thuật. Lúc trước hồng hoang thế giới nguyên thủy thiên tôn mạnh nhất pháp. Phòng ngự cùng cực, công kích cùng cực, hỗ trợ lẫn nhau. Thần quang vô cùng. Một vệt ánh sáng phát ra có thể đập vụn thiên địa, đánh băng ngôi sao. Bây giờ, thần quang thuật cùng âm dương nhị khí dung hợp. Âm dương nhị khí hóa thành hộ thể màn sáng. Âm dương nhị khí ngưng tụ thần quang hoành kích. Uy lực gấp bội âm dương thần quang thuật. Đơn giản dễ hiểu. Dương Vũ mở miệng, loại này pháp xác thực phải gọi cái tên này. Cũng đúng, đơn giản dễ hiểu. Ma nữ gật đầu cũng không có phản bác. Lời như vậy, chúng ta vẫn thần động được. Nên tính là kết thúc. A Dương Vũ mỉm cười. Nhìn về phía tam nữ. Cười đáp. Kết thúc, chuẩn bị đi trở về đi. Sau đó, dẫn ta đi gặp một chút nàng. Vạn pháp tiên tử gật đầu, đối Dương Vũ mở miệng, cũng không có nói thẳng Dương Vũ mấu thân. Dương Vũ gật đầu, sau đó, nhìn về phía tiên linh tâm. Tiền bối, đưa chúng ta rời đi đi. Dương Vũ mở miệng. Trong giọng nói mang theo cung kính. Cái này một vị là thật cho Dương Vũ học một khóa. Trợ giúp Dương Vũ làm ra cực tiến bộ lớn. Đi thôi, sau này hảo hảo tu hành có lẽ còn có gặp lại một ngày. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa, bỗng dưng chấn động, mang theo vui mừng. Mà Dương Vũ bốn thân thể người bắt đầu biến mất, đã biến mất tại vẫn thần trong động. Ồ, cái này hạ giới trong tu sĩ. Còn có như thế thủ đoạn độc ác tiểu bối vẫn thần trong động. Dương Vũ bọn người vừa rời đi không bao lâu. Cái thanh âm kia liền bắt đầu thanh không vẫn thần động thi thể. Đột nhiên phát hiện một số có ý tứ thời điểm. Hơi kinh ngạc. Bất quá. Đây hết thảy cùng Dương Vũ mấy người không có quan hệ. Bốn người đã xuất hiện vẫn thần động cổ bi bên trên. Lặng lặng hiện tại thạch bia đỉnh. Vừa mới cái thanh âm kia nói còn có gặp lại một ngày bốn người đứng tại vẫn thần động trên tấm bia đá. Sắc mặt cổ quái nhìn về phía đối phương. Giống như nó nói có thể có gặp lại một ngày. Ma nữ gật đầu, bốn người bọn họ tất cả đều nghe được rất lời hại rõ ràng. Cái này. Hắn sẽ không còn sống. A Nguyệt Thiền kinh hãi nhất, bởi vì thế gian vô tiên cái tin đồn này đã thâm căn cố đế. Mà vẫn thần động sinh linh kia khả năng còn sống đối tất cả mọi người trùng kích đều quá lớn. Nửa bước chuẩn đế. Là ai? Dương Vũ nhíu mày. Đang suy đoán. Tiên cổ kỷ nguyên. Xác thực có một ít người sống sót. Đồng thời. Đều là tiên vương đỉnh tồn tại. Nhưng là có thể xưng là nửa bước chuẩn đế, Dương Vũ thật đúng là không rõ ràng là ai. Tính toán, muốn cũng nghĩ không thông. Dương Vũ nhún vai, cũng không nghĩ nhiều nữa cái gì, lặng lặng nhìn lấy bốn phía. Loại kia tồn tại, vô pháp ước đoán. Vạn pháp tiên tử lắc đầu chấn kinh sau liền không nghĩ nhiều nữa. Cũng đúng, cứ như vậy đi, có thể gặp lại, cũng không phải địch nhân, ngược lại là một chuyện tốt. Dương Vũ mỉm cười. Mấy người gật đầu tại nhất định thời đại có dạng này một vị tồn tại cùng quan hệ bọn hắn mật thiết là chuyện tốt. Vậy kế tiếp, ngươi muốn đi đâu? Nguyệt Thiền đôi mắt đẹp lập lòe, nhìn về phía Dương Vũ có một sợi quang huy đang lóe lên. Ta tạm thời không có chuyện gì làm, nhưng là phải trở về nhà một chuyến. Dương Vũ mở miệng. Hắn muốn trở về thạch thôn một chuyến. Muốn đi gặp hồ ly mụ mụ. Cũng đúng lúc cho hồ ly mụ mụ giới thiệu một chút vạn pháp tiên tử cái này thân thích. Không đi vá trời dạy à, hiện tại thời gian này bế quan đột phá đến tôn giả cảnh nên qua thượng giới. Nguyệt Thiền mở miệng. Nàng cho rằng Dương Vũ lấy Dương Vũ thiên phú. Không nên ở tại hạ giới. Bởi vì bây giờ không có Dương Vũ phát huy. Thượng giới cũng không nóng này, ta có qua thượng giới phương pháp. Dương Vũ khoát tay cũng không nóng này. Được thôi, vậy liền thượng giới gặp lại. Ta khả năng bế quan về sau liền muốn trở về thượng giới. Nguyệt Thiền mở miệng đối Dương Vũ gật gật đầu, đôi mắt đẹp lấp lóe không thôi. Thượng giới gặp lại. Dương Vũ phất phất tay. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 97 chương 963 chư thần mộ ma nữ. chúng ta cũng tới giới gặp lại. Dương Vũ mỉm cười, đối ma nữ cũng phất phất tay. Thượng giới gặp đi. Ma nữ gật đầu, nàng xác thực lập tức liền muốn đi thượng giới. Đột phá tôn giả, liền không có tại hạ giới tiếp tục tại hạ giới ở lại tất yếu, đặc biệt là Dương Vũ. Lấy Dương Vũ bây giờ chiến lực, liền xem như chính thức tới một cái thái cổ thần sơn muốn trấn áp Dương Vũ, cũng phải bị Dương Vũ một người đổ. Thân thể bày trận cảnh đỉnh phong chiến lực tăng thêm trùng vương binh phù, đơn giản cũng là hạ giới vô địch. Đi thôi, ta qua các ngươi thiên nữ cung ngồi một chút, chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng, chúng ta liền xuất phát. Tiến biệt ma nữ cùng Nguyệt Thiền về sau, Dương Vũ liền nhìn về phía Vạn Pháp Tiên Tử, khẽ mỉm cười nói. Đi thôi, lại nghỉ ngơi 10 ngày, cùng ngươi đi gặp người kia, ta liền cũng muốn trở về thượng giới. Vạn Pháp Tiên Tử gật đầu, dẫn Dương Vũ hướng đi thiên nữ cung phương hướng. Đi vào thiên nữ trong cung, liền như là lúc trước qua Quảng Hàn cung một dạng, đều là tiên tử, mỗi một vị đều là người đẹp. Đối với Vạn Pháp Tiên Tử đem Dương Vũ cho lính trở về, sở hữu tiên tử đều rất lợi hại kinh ngạc. Cái gì? Dương Vũ tiểu hữu, xem như sau lưng để ngươi thiên nữ cung cung chủ nghe được Vạn Pháp Tiên Tử sau khi giải thích, sắc mặt rất khiếp sợ, cực kỳ thật không thể tin. Xem như chỉ có thể coi là biểu tỷ đệ. Vạn Pháp Tiên Tử cũng không muốn nói nhiều. Nhượng thiên nữ cung cung chủ an bài tốt Dương Vũ chỗ ở về sau, liền trực tiếp đi làm việc của mình. Dương Vũ cũng không nói thêm gì, đến an bài tốt chỗ ở sau liền bắt đầu chìm tu, vững chắc chính mình cảnh giới. Dù sao bách sát tiên thể cùng sinh diệt đồng tử bây giờ đều đúc liền thành công, Dương Vũ cần làm quen một chút. Chờ đợi 9 ngày, Vạn Pháp Tiên Tử rốt cuộc xuất hiện lần nữa, vẫn là cố kia linh thân, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Có thể xuất phát sao? Dương Vũ cười hỏi một tiếng. Tùy thời có thể lấy xuất phát. Ngươi đem địa chỉ nói cho ta biết đi. Sau đó sử dụng thiên nữ cung truyền tống trận quá khứ. Vạn Pháp Tiên Tử mở miệng, mỉm cười nhìn về phía Dương Vũ. Không cần trận pháp chính ta sẽ, không thể so với các ngươi thiên nữ cung kém. Dương Vũ khoát tay, sau khi đứng dậy trực tiếp lấy ra bản thân trận bàn chính đang lói lên thần huy. Ngay ở chỗ này đi thôi, không cần thông báo tiếp những người khác. Trở về Thạch Thôn, Dương Vũ cùng Thạch Hảo vĩnh viễn rất lợi hại cẩn thận. Dương Vũ tại gian phòng trực tiếp bắt đầu khắc họa trận văn. Trận bàn trong, từng sợi thần quang lan tràn ra, hóa thành thần văn, dài xuống hướng mặt đất, trực tiếp ngưng tụ thành làm một cái truyền tống pháp trận. Dương Vũ cũng không có trực tiếp truyền tống đến Thạch Thôn, mà chính là đem còn cần mấy ngày lộ trình địa phương thiết trí làm điểm cuối. Đi thôi. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía Vạn Pháp Tiên Tử. Cẩn thận như vậy, là không tín nhiệm ta sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Vạn Pháp Tiên Tử bình tĩnh mở miệng, cũng không có cái gì tâm tình chập chờn. Cũng không phải là không tín nhiệm ngươi, mà chính là cái chỗ kia. Tốt nhất là vĩnh viễn không muốn có người biết. Tối thiểu nhất, hiện ở thời đại này không muốn. Dương Vũ khoát tay, Thạch Thôn rất trọng yếu, đối với Thạch Hảo cùng Dương Vũ đều có rất đặc thù. Không có việc gì, chúng ta đi thôi, dù sao biết chuyện này liền một mình ta. Vạn Pháp Tiên Tử gật đầu trực tiếp đi vào trong trận pháp. Đi Dương Vũ thôi động trận bàn. Cũng không có cái gì đặc biệt quang huy lấp lóe, mà dưới lòng bàn chân trận pháp đã nở rộ. Oanh đường nối màu vàng xuyên qua hư không, đem Dương Vũ cùng Vạn Pháp Tiên Tử cùng nhau mang theo biến mất tại truyền tống trận pháp trong trận đạo. Vạn Pháp Tiên Tử ở một bên nhìn lấy, đối Dương Vũ rất ngạc nhiên, càng thêm nghiêm túc đối đãi. Không có gì. Oanh, nhưng mà trận pháp vừa mới thôi động không có đi qua vài giây đồng hồ. Không đợi Dương Vũ nói xong một câu, kim sắc đột nhiên xuất hiện chấn động kịch liệt. Một cỗ kinh khủng năng lượng trùng kích xuất hiện. Có người tại công kích truyền tống thông đạo. Dương Vũ nhíu mày, vội vàng tế ra trận bàn bắt đầu vững chắc thông đạo. Bành, nhưng mà một giây sau, một đạo càng khủng bố hơn công kích buông xuống, trực tiếp đem chọn cái truyền tống thông đạo đều cho đánh băng. Người nào Dương Vũ sinh diệt đồng tử nở rộ thần huy, xuyên thấu hư không, nhìn về phía công kích ngọn nguồn. Ở trên trời nữ cung cách đó không xa vô tận tuyết nguyên bên trên, một cái toàn thân áo bào màu xanh lam nam tử đứng ở chỗ đó. Tóc dài đồng dạng là màu băng lam. Trong tay hắn ta cái này một cây trường thương, đúng là hắn xuyên thủng hư không thông đạo, này cổ uy năng mười phần khủng bố. Người nào, loại công kích này đã sánh vai chí tôn cốt bảo thuật. Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt rất khó nhìn. Thanh niên tóc lam này một thân khí tức ở vào tôn giả cảnh đỉnh phong. Trường thương oanh kích mà ra, lại có ám sát thần hỏa cảnh uy. Chết ra hỏa, đừng để ta biết ngươi là ai. Dương Vũ sắc mặt băng lãnh. Nàng và vạn pháp tiên tử thân thể đã rơi vào trong hư không, một mảnh chính thức lưu đầy, hết thầy không tịch, liền âm thanh đều không tồn tại một tia. Trận pháp này thông tới đâu, tìm tới sao? Thanh niên tóc lam kia nhìn về phía sau lưng. Vậy thì có mấy cái lão giả tóc bạc ra mồi, nhưng là giờ phút này đều tại thôi diễn cái gì? Tìm tới. Mấy tên nhìn lấy mở miệng, mỉm cười gật đầu, trong lòng tràn ngập ý cười. Tìm tới, vậy là được. Thanh niên tóc lam gật đầu, con ngươi nhìn chằm chằm hư không thông đạo phá toái chỗ, đáy mắt hiện ra băng lãnh sát cơ. Còn có thể trở về mà tại hư không liệt phùng trong. Không đợi vạn pháp tiên tử hỏi thăm cái gì, Dương Vũ lần nữa thôi động trận bàn. Tại hư không vô tận trong trực tiếp bố trí kinh thiên thần trận. Còn có thể trở về sao? Vạn pháp tiên tử nhíu mày, sắc mặt nàng cũng khó coi. Có thể. Dương Vũ gật đầu, lấy phù văn lực trực tiếp nắm lên vạn pháp tiên tử. Thân thể xông qua đại trận, lần nữa dẫn ra không gian lực, phóng tới nơi xa. Oanh, không biết quá khứ mấy ngày, Dương Vũ cùng vạn pháp tiên tử thân thể từ trong hư không rơi xuống, trùng kích tại một cái đen nhánh trong không gian. Cái này lại là địa phương nào? Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn lấy bốn phía, sắc mặt rất lợi hại băng lãnh. Ai biết đây là nơi nào? Vạn pháp tiên tử đứng lên, nhìn bốn phía, lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Người nào nhớ kỹ nơi này là nơi nào? Xem một chút đi, biết nơi này là nơi nào, ta mới có thể tìm tới trở về đường. Dương Vũ sắc mặt rất khó coi, bị người ám toán. Người nào trong lòng hội dễ chịu? Vạn pháp tiên tử gật đầu, đối Dương Vũ gật gật đầu, sau đó liền hướng đi cái không gian này cuối cùng. Hy vọng còn tại hạ giới đi, không phải vậy chỉ có thể tiếp tục khắc họa ngọc giản. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai. Hắn có thể sử dụng lúc trước từ thiên thú xâm lâm trực tiếp về đến hạ giới loại kia phù lục, nhưng là quá phiền phức, mà lại cần hao phí đồ vật nhượng Dương Vũ rất không muốn sử dụng. Cái này tựa như là một cái gì không gian á? Dương Vũ nhíu mày. Cái không gian này cũng không phải là không có cuối cùng. Dương Vũ cùng vạn pháp tiên tử đã ba lần tìm tới cuối cùng. Có thể khẳng định nơi này tất nhiên là một chỗ phong bế không gian. Thật lâu, Dương Vũ cùng vạn pháp tiên tử một cách khác cuối cùng cũng rốt cuộc tìm được lối ra. Chư thần mộ. Dương Vũ hai người nhìn lấy lối ra đỉnh chóp điêu khắc bốn chữ lớn, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng cùng cổ quái. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 97 chương 964 10 hung dựng một chứng chư thần mộ danh tự. Vạn pháp tiên tử ở một bên nhìn lấy, sắc mặt có chút chấn kinh. Dù sao, có thể xưng là thần đê, còn không có đủ có như thế phô trương địa phương. Hoặc là chí tôn mộ, hoặc là liền là chân chính mộ tiên. Nói như vậy, đến một người chết đạo tràng. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, trận bàn không rời tay, tại thôi diễn bốn phía nguy cơ cùng thiên địa đại thế. Vẫn được, nơi này cũng không có cái gì. Mỉm cười. Cái này chư thần mộ cũng là một cách bình thường mộ địa, cũng không có cái gì quá đại nguy cơ. Dương Vũ mở miệng. Cái không gian này tại hắn thôi diễn lời nói gió êm sóng lặng, đã không có nguy hiểm, cũng không có chút nào cơ duyên. Vậy cũng tiếp xuống nên như thế nào? Có rời đi pháp sao? Vạn pháp tiên tử mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ, hiếu kỳ hỏi. Cái này cũng là cửa ra duy nhất. Dương Vũ mở miệng, chỉ khắc rõ chư thần mộ động khẩu, nhún nhún vai. vậy thì đi thôi, không có tất muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Vạn Pháp Tiên Tử mở miệng trực tiếp cất bước tiến vào cái cửa ra này trong. Xác thực, tại bên trong vùng không gian này, Dương Vũ trận pháp không có thể phát huy uy năng, căn liền không khả năng làm hai người thoát khốn. Cho nên, vô luận cách này chư thần trong mộ đến tột cùng có hay không nguy hiểm, hai người đều phải tiến vào bên trong. Hy vọng không có sao chứ. Dương Vũ thở dài một tiếng, cùng Dương Vũ cùng nhau cất bước tiến vào chư thần trong mộ. Nơi này lại là một cái bậc thang thông đạo, cũng không phải là trực tiếp truyền tống rời đi. Dương Vũ cùng Vạn Pháp Tiên Tử một trước một sau, đã đi vẹn vẹn hai canh giờ mới rời khỏi bậc thang thông đạo, tiến vào một cái không gian khác trong. Nơi này, Dương Vũ khẽ nhíu mày. Bậc thang thông đạo là đi lên, hai người càng giống là từ tầng dưới chót nhất đi vào càng cao hơn một tầng trong không gian. Nơi này là chân chính mộ Vạn Pháp Tiên Tử trước Dương Vũ một bước bước vào trong đó. Trong mắt thấy, khiến cho nàng sững sờ tại nguyên chỗ. Chư thần mộ, thật đúng là một cái mộ địa, sẽ không thật sự là đi vào một tòa mộ tiên trong a? Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng nhìn về phía nơi xa. Bởi vì tại Dương Vũ cùng ma nữ trong tầm mắt, chỉ có từng ngụm quan tài lặng lặng nằm ở nơi đó, đen nhánh vô cùng, giống như là dùng hắc diệu thạch chế tạo. Hết thảy 10 cỗ quan tài trưng bày ở nơi đó, vô cùng yên tĩnh. Nhưng là khi Dương Vũ cùng ma nữ ngẩng đầu, nhìn thấy cái không gian này đỉnh chóp, lúc này mới tất cả đều khiếp sợ. Bởi vì tại 10 ngụm hắc quan trên không, lơ lửng một cái trứng, lặng lặng nổi trôi, đang từ 10 cỗ quan tài trong hấp thu từng sợi thần lực. Đây là cái gì tình huống? Không phải chư thần mộ sao trưng bày hắc quan, nhưng lại đang cấp cái này trứng cung cấp chất dinh dưỡng? Dương Vũ nhíu mày, đỉnh lấy cái kia trứng, vậy mà từ trong lòng cảm thấy một tia chán ghét. Nơi này không phải địa phương tốt gì. Vạn Pháp Tiên Tử đồng dạng mở miệng, lạnh lùng mở miệng, đối hắc trứng vô cùng chán ghét. Chờ một chút. Dương Vũ nhíu lại không, lấy ra trận bàn. Nhưng là cũng không phải là thôi diễn nơi đây vận thế, mà là tại bắt đầu bố trận, ngưng tụ từng sợi trận văn, bố trận một cái cấp bậc rất cao truyền tống pháp trận, tùy thời chuẩn bị đem hai người mang theo rời đi cái không gian này. Đã có thể sử dụng trận pháp rời đi, Vạn Pháp Tiên Tử nhìn về phía Dương Vũ, lộ ra vẻ vui mừng. Có thể rời đi. Ngươi đứng tại trận pháp này trung đẳng, ta đi xem một chút cái này chư thần mộ đến tột cùng là cái lai lịch gì. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Vạn Pháp Tiên Tử, sắc mặt 10 phần nghiêm túc căn dặn một tiếng. Vì cái gì ngươi đi một mình? Liền ta ở chỗ này làm gì? Hai chúng ta cùng nhau qua, gặp được nguy hiểm liên thủ đối kháng, dù sao cũng so một mình ngươi nhẹ nhõm. Vạn Pháp Tiên Tử lắc đầu, muốn bước ra trận pháp, nàng đã đột phá tôn giả cảnh, chiến lực đã có thể cùng Dương Vũ hiện tại so sánh. Không có việc gì, từ hắc quan đến trận pháp, ta chỉ cần một giây đồng hồ liền có thể hoàn thành. Dương Vũ khoát tay, lòng bàn chân hắn hạ dẫm lên lôi đỉnh. Vậy mà thật trong chớp mắt từ trong trận pháp đi vào 10 ngụm hắc quan trước. Tại trong trận pháp chờ ta, tùy thời làm tốt rời đi chuẩn bị. Dương Vũ đối Vạn Pháp Tiên Tử phất phất tay, hét lớn một tiếng, nhượng nó an tâm ở lại. Gia hỏa này. Vạn Pháp Tiên Tử nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt đẹp rất lợi hại kinh ngạc, không nghĩ tới Dương Vũ đang vì nàng suy nghĩ. Lần trước tại Vẫn Thần Động tầng thứ 7 mở miệng muốn vì nàng ngưng tụ cường đại phù văn, lần này để cho nàng ở vào tuyệt đối an toàn. Trong nội tâm nàng hiện tại đã vững tin Dương Vũ đúng là Cửu Vĩ Huyền Hồ con nuôi, cùng hắn chính là thân thích. Dương Vũ đối Vạn Pháp Tiên Tử phất phất tay, ra hiệu nó yên tâm. Đạt được Vạn Pháp Tiên Tử không sẽ rời đi trận pháp ánh mắt về sau, Dương Vũ mới gật đầu. Sau đó liền cúi đầu nhìn về phía 10 cỗ quan tài. 10 cỗ quan tài thai nghén một quả trứng. Cái này trứng trong đến tột cùng là bực nào sinh linh? Dương Vũ nhìn về phía 10 cỗ quan tài, trong tay cầm trận bàn, bắt đầu dò xét 10 ngụm hắc quan. Trận bàn thôi động. Thái cực lưỡng nghi cùng tứ tượng bát quái đều là bắt đầu chuyển động. Trận bàn chiếu sáng rạng rỡ. Đang câu động một tia hắc quan trung khí máy bay. Lấy ra đến một tia. Thật lâu. Dương Vũ rốt cuộc thành công. Lộ ra vẻ tươi cười. Đem này sợi khí thế từ trận bàn trong đi ra. Ở tại ngưng tụ trước người hình. Ngâm nhưng mà. Một đầu thần linh hư ảnh xuất hiện tại Dương Vũ trong tầm mắt. Theo một đạo vang vọng chân trời long ngâm. Dương Vũ cùng vạn pháp tiên tử tự nhiên trong lòng minh. Vậy mà. Là chân long Dương Vũ sắc mặt rung động. Hắc quan trong. Táng lấy sinh linh. Lại là một con chân long. Thập hung một. Giữa thiên địa chính thức vô địch sinh linh một cách này. Hết thảy 10 cố quan tài. Không thể nào Dương Vũ ngẩng đầu. Nhìn về phía mặt khác 9 cố quan tài. Cả người đều chấn trụ. Đồng tử nhăn co lại. Mà cùng lúc đó. Dương Vũ từ hắc quan trong lấy ra đạo nhất tia khí thế về sau. Một tòa đen nhánh trong đại điện. Một vị đại năng mở mắt ra. Nhìn về phía nơi xa. Lộ ra một tia băng lãnh sát cơ. Ha ha, có hai cái con kiến hôi trong lúc vô tình xông vào chư thần mộ a, đi xem một chút đi. Cái này vị đại năng mở miệng thôi động đen nhánh đại điện lướt ngang mà ra, phút chốc liền chui vào trong hư vô. Hắn vậy mà đi vào hư không liệt phùng, mảnh này lưu đầy địa trong, vô cùng nhẹ nhõm. Ở cái này trước đại điện, có một cái thần trận màu vàng ấm đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không. Lấp lóe thần huy. Giống là vừa vặn sử dụng không bao lâu. Trận đạo, loại khí tức này tại tiên vực trải nghiệm qua, nhận người phiền một loại nói. Người này mở miệng, vẻn vẻn nhấp một chút ngón tay, Dương Vũ bố trí thần trận này liền biến mất. Là trực tiếp biến mất, một tơ một hào đều không có còn lại, mà cũng không phải là vỡ nát. Đi xem một chút hai cái này con kiến hôi đi, đâu xuất cung truyền nhân xuyên thấu cái chỗ kia. Cũng không phải chuyện tốt. Cái này vị đại năng tiếp tục thôi động đen nhánh đại điện tử hư không liệt phùng mảnh này lưu đầy địa lần nữa biến mất. Cùng lúc đó chư thần trong mộ, Dương Vũ vẫn còn tiếp tục lấy ra hắc quan trung khí máy bay. Khi hắn đi vào thứ 5 miệng hắc quan trước, sắc mặt triệt để ngưng lại. Chân long, phượng hoàng, côn bằng kỳ lân còn có lôi đế. Dương Vũ đôi mắt chấn động không gì sánh nổi. 10 ngụm hắc quan. Lúc này có thể xác định. Tự nhiên là thập hung quan tài. Lúc này đã xác minh năm thanh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 97 chương. 965 hắc ám thiên đình thập hung táng tại 10 cố quan tài trong. Nhưng là. Lại bị dùng để thai nghén một cái trứng. Đây là cái gì tình huống. Cũng quá dường gì. Dương Vũ nhíu mày. Sắc mặt 10 phần ngưng trọng nhìn lấy 10 ngụm hắc quan. Còn có lơ lửng ở trên không trung quả trứng màu đen. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Dương Vũ. Đến tột cùng là tình huống như thế nào vạn pháp tiên tử mở miệng. Nàng đồng dạng cũng rất tò mò nơi này cảnh tượng đến tột cùng là tình huống như thế nào. Cái này lầu 10 tầng hắc quan trong, nằm sinh linh, là thập hung. Dương Vũ quay người, sắc mặt 10 phần ngưng trọng hồi đáp. Cái gì vạn pháp tiên tử sưởng sốt. Không dám tin nhìn về phía Dương Vũ. Nếu quả thật táng lấy thập hung, này nơi này còn thật không có bôi nhỏ chư thần mộ cái tên này. Nơi này nhưng là không có vấn đề. Gọi chư thần mộ. Táng lấy thập hung rất bình thường. Thế nhưng là. Vì cái gì cái này thập hung thi thể tại thai nghén viên này trứng. Dương Vũ ngưng trọng cũng không phải là cái này thập hung thi thể. Mà chính là bị lấy thập hung thi thể thai nghén trứng. Đến tột cùng là một cách như thế nào sinh linh. Cái này. Vạn pháp tiên tử có một lần rung động. Bị thập hung thi thể thai nghén. Hơn nữa nhìn cách này chư thần mộ tuế nguyệt dấu vết. Tất nhưng đã qua thời gian rất lâu. Đến tột cùng là ai Dương Vũ nhíu mày. Lần nữa đi đến một thanh hắc quan trước. Thôi động trận bàn bắt đầu lấy ra trong đó khí tức. Cửu diệp kiếm thảo. Dương Vũ thấp giọng nỉ non. Trong đó kiếm ý thực sự quá tại hại người. Cơ hồ muốn chọc thủng trời. Tất nhiên thuộc về kiếm ý không thể nghi ngờ. Cửu U. Đả thần thạch. Thiên giác nghĩ. Hết thảy thập hung toàn bộ gom góp. Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, nhìn lấy mảnh không gian này. Cuối cùng, ánh mắt khóa chặt quả trứng màu đen, thập hung thai nghén một khỏa quả trứng màu đen. Mà lại cái này quả trứng màu đen còn nhượng Dương Vũ cùng vạn pháp tiên tử tử có thể cảm giác được chán ghét. Tất nhiên không phải vật gì tốt. Nhất định phải hủy nơi này. Dương Vũ sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng nỉ non, ánh mắt nhìn chằm chằm quả trứng màu đen, hiện lên một sợi băng lãnh sát cơ. Nhưng mà Dương Vũ những này tâm tư vừa mới hiện lên trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng sát cơ liền trực tiếp khóa chặt Dương Vũ. Đồng thời có kinh người khí thế đã triệt để trồng ở Dương Vũ thể nội, vô cùng khủng bố. Dương Vũ đứng ở chỗ đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả người như là rót vào vực sâu vạn trượng, như rơi vào hầm băng. Này cổ sát cơ ngập trời làm Dương Vũ cảm giác được không có chút nào hoàn thủ lực, cảm giác bất lực. Oanh, nhưng mà Dương Vũ trung quy là hỗn độn thánh nhân trọng sinh mà đến, trong nháy mắt liền nghĩ đến chính mình còn làm cái gì. Trận bàn ông một tiếng nở rộ, một cỗ kinh khủng thần hoa nở rộ, giống như tiên đạo thần uy lại hiện ra. Bành vạn pháp tiên tử dưới lòng bàn chân đại trận trong chớp mắt sáng lên. Sau đó một cái lối đi cơ hồ tại vài giây đồng hồ ở giữa liền đem đưa đến mục đích. Mà lại, tại trận pháp thôi động trong nháy mắt, nó liền trực tiếp phá toái. Không ai còn có thể truy tìm đến truyền tống pháp trận cùng đi nơi nào. Dương Vũ hắn có cơ hội đào tẩu, chỉ cần một giây đồng hồ liền có thể rời đi cái không gian này. Nhưng là Dương Vũ thân thể chỉ dùng có cái kia sát cơ ngập trời ngọn nguồn khí thí. Coi như Dương Vũ đào tẩu, chỉ sợ cường giả này cũng có thể truy tìm mà đi. Cho nên Dương Vũ không thể đi, bởi vì cách này trận pháp thông hướng chính là Thạch Thôn. Liễu Thần, Hồ Ly mụ mụ hai người căn liền không khả năng đối kháng sát cơ ngập trời chủ nhân. Cho nên Dương Vũ không thể đi. Không phải vậy, không ngừng Thạch Thôn muốn bị tiêu diệt, chỉ sợ toàn bộ hạ giới đều phải không có. Vậy liền tuyệt đối là một kiện ảnh hưởng toàn bộ thời đại đại sự kiện. Hoang Thiên Đế chết, sau này còn có ai có thể trấn áp hắc ám náo động? Mà lại Dương Vũ coi như chạy, đoán chừng cũng chạy không thoát. Bởi vì khóa chặt Dương Vũ khí thế đó thực sự quá dọa người. Cho dù là Dương Vũ cũng không có biện pháp giải quyết, cho nên hắn đã lâm vào hẳn phải chết cục. Đã như vậy, cái kia còn tại sao phải đào tẩu đâu? Oanh, rốt cục tại Dương Vũ nhìn lấy bốn phía, sắc mặt vô cùng trắng bệch thời điểm, tư không vô tận trong, rốt cuộc xuất hiện cái kia sát cơ ngọn nguồn. Oanh, ầm ầm, lôi đình hiển hiện, giống như có một mảnh lôi vân buông xuống, đang oanh kích tư không. Này đánh ra đến lôi đình đều là hắc sắc, mà tại cái này vô tận lôi đình trong, một tòa hắc ám cổ điện buông xuống, giống như thần đê cung điện. Nó bốn phía đều là bóng tối bao trùm, từng sợi hắc ám giống như hỗn độn khí đồng dạng rủ xuống, như từng đầu tấm lụa treo ở bên dưới cung điện phương. Mà lôi đình chiếu nghiêng xuống tại hắc ám cổ điện chung quanh oanh kích, đen nhánh lôi đình càng giống là từng đạo pháo mừng tại cung nghênh bóng tối này cổ điện. Hắc ám cổ điện bất phàm, cùng bóng đêm vô tận lôi đình trong ngụy nhiên đứng lặng, đúng như cùng thần linh cung điện, có thể rung động chín tầng trời. Tư không liệt phùng trong đó truyền tống trận, thật đúng là chỗ nào có khả năng đi a. Dương Vũ nhìn lấy tòa này hắc ám cổ điện, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, khóe miệng mang theo một tia gượng ép nụ cười. Bởi vì cái này hắc ám cổ điện cũng không phải là không có lai lịch. Nó đứng lặng tại vô tận lôi đình trong, nó trên cung điện có một cái cự đại hắc ám bảng hiệu, điêu khắc bốn cái thần gì chữ lớn. Hắc ám thiên đình vô cùng đơn giản bốn chữ, nhưng lại có thể rung động thế gian tất cả mọi người. Cho dù là Dương Vũ, giờ này khắc này nhìn lấy tòa này hắc ám cổ điện, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng. Hắc ám thiên đình là cái gì đó? Là toàn bộ hoàn mỹ thế giới thứ hai đại bốt, trong đó có ba vị chuẩn đế tỏa trấn, nó là này phiến giới hải chính thức chủ nhân, trấn áp toàn bộ giới hải. dị vực cũng chỉ là vì đó hiệu lực chó săn mà thôi. Dương Vũ nôn một ngụm chọc khí, nhìn lấy hắc ám thiên đình trong lòng vô cùng ngưng trọng. Hắn biết chính mình không có sinh còn có thể. Lần này là thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì hắc ám thiên đình trong tòa chấn chính là chuẩn thiên đế thôi. Chết thì chết đi, nhưng là những vật này liền xem như chuẩn thiên đế, ngươi cũng đừng hòng đạt được. Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, đem trên người mình sở hữu vật phẩm trọng yếu đều chỉnh lý đến một tia. Thương Thiên Sư Bảo Cốt, Cửu Cực Tịch Thiên Kích, Lưỡng Nghi Trận Bàn chờ một chút, toàn bộ đều phóng tới Tịch Thiên Điện an toàn nhất địa phương. Giữ vững đạo nhất chân giới, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Dương Vũ sắc mặt vô cùng ngưng trọng, đối Tịch Thiên Điện đi ra một sợi thần thức ba động, sau đó trực tiếp đem đưa vào đạo nhất thần nhãn trong, trấn áp mảnh này chưa mở hỗn độn thế giới. Ồ, trong hư không truyền đến một tiếng ồ ngạc nhiên, giống như xem thấu đạo nhất thần nhãn bị kinh ngạc đến. Hắc ám thiên đình, không nghĩ tới ai nhanh như vậy liền gặp được. Dương Vũ lại nhìn về phía hắc ám cổ điện, lạnh lùng mở miệng. Vẫn là một cái tiềm lực vô cùng con kiến hôi, không tệ, chuyến này cũng không tính đến không. Hắc ám thiên đình trong thanh âm mở miệng, hắn không chỉ có nhìn thấu đạo nhất thần nhãn, còn nhìn thấu Dương Vũ bàn huyết cảnh vô tận, động thiên cảnh 3000 động thiên hợp nhất, hóa linh cảnh hỗn độn thanh liên dưỡng nguyên thần, cùng minh văn cảnh, bày trận cảnh bách sát tiên thể, hắn toàn bộ khám phá. Oanh, một giây sau, không đợi Dương Vũ mở miệng lần nữa nói chuyện, Dương Vũ trong thân thể bẩn trực tiếp nổ tung, xuyên thấu Dương Vũ lồng ngực, nổ ra một cái cử đại huyết động. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 97 chương 966 bi thương ha ha. Không nghĩ tới hồi sớm nhìn thấy hắc ám thiên đình. Không phải vậy, nên nói ra con kiến hôi hai chữ. Là ta Dương Vũ nhìn lấy hắc ám thiên đình, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể phù phù một tiếng một chân quỳ xuống. Trong thân thể đã sinh cơ không hề. Chân long nhất tộc, cái này con kiến hôi không chỉ có được trời ưu ái, hậu thiên tu hành cũng nghịch thiên. Chuyến này xác thực không uổng công. Hắc ám thiên đình trong cái thanh âm kia có chút hài lòng. Hắn đối Dương Vũ rất lợi hại lau mắt mà nhìn. Hắn mặc dù là một vị chuẩn thiên đế, nhưng là cho dù là hắn ban đầu ở cái này ban đầu mấy cảnh giới, cũng hoàn toàn không cách nào cùng Dương Vũ so sánh. Cho nên chuyến này có thể chạm một vị dạng này thiên kiêu, tương lai tiềm ẩn địch thủ cũng là chuyện tốt. Vừa vặn cũng vì tương lai chạm một vị khó giải quyết tiên vương, thậm chí là chuẩn thiên đế. Hắc ám thiên đình trong thanh âm càng thêm hài lòng, nhìn lấy Dương Vũ một gối quỳ ở nơi đó, đã triệt để không có có sinh cơ thi thể. Hắc ám thiên đình trực tiếp phá không mà đi. Dù là Dương Vũ thiên phú lại kinh người, cũng chỉ có thể làm chuẩn thiên đế kinh ngạc một lát. Kinh ngạc về sau, hắn liền trực tiếp rời đi, không có hào hứng. Dương Vũ thi thể vẫn như cũ quỳ ở nơi đó, lặng lặng tại cái này chư thần trong mộ không có chút nào ba động hiển hiện, yên tĩnh vô cùng. Dương Vũ xác thực chết. Hắn hiện tại cảnh giới trái tim triệt để nổ tung, hơn nữa là vô pháp chữa trị loại kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà cùng lúc đó một bên khác, bị Dương Vũ truyền tống trận đưa cách chư thần mộ vạn pháp tiên tử đã buông xuống đến thạch thôn đầu thôn. Sắc mặt vẫn còn ngô ngơ trong. Ngươi là người phương nào? Nhưng mà không đợi nàng phất tay, liễu thần cảnh đã đâm xuyên tới, chống đỡ lấy vạn pháp tiên tử mi tâm. Trong giọng nói có một loại băng lãnh. Cũng may hắn cảm ứng được trong trận pháp kỳ thực đến từ Dương Vũ. Không phải vậy, hắn sớm đã đem vạn pháp tiên tử cho giết chết. Vạn pháp tiên tử hoàn hồn, nhìn về phía liễu thần, đôi mắt đẹp run lên, phảng phất nhìn thấy một vị tuyệt đại vô song cường giả, rất lợi hại rung động. Nói chuyện, liễu thần mở miệng, ngữ khí lạnh lùng như cũ. Là Dương Vũ tỉ tỉ. Vạn pháp tiên tử sườn sốt, thật lâu mới hoàn hồn, mở miệng nói với liễu thần đến. Chỉ bất quá thanh âm kia vô cùng run rẩy. Ngươi là tỷ tỷ của hắn, Liễu Thần thanh âm đều bởi vì câu nói này sửng sốt, một mặt cổ quái nhìn về phía Dương Vũ. Đúng, ta chính là tỷ tỷ của hắn, ta cũng là Cửu Vĩ Huyền Hồ. Vạn Pháp Tiên Tử mở miệng, giờ này khắc này, nàng không biết vì cái gì, giống như hoàn toàn tín nhiệm trước mắt hết thảy. Nhắm lại đôi mắt đẹp, trên trán nàng, từng sợi quang huy hiển hiện. Vậy mà hiển hiện một cách ban đầu phù văn, lặng lặng phát sáng. Thật đúng là Liễu Thần cảnh thu hồi qua, một mặt không dám tin. Cửu Vĩ Huyền Hồ ban đầu phù văn, hắn làm sao có thể chưa quen thuộc. Ta có thể đi nhìn một chút. Mẫu thân hắn sao? Vạn Pháp Tiên Tử mở miệng, húc mắt đã hơi có chút đỏ, thanh âm càng thêm run rẩy, mang theo một tia bi thương. Vào đi, hồ ly nàng ngay tại thôn này trong. Liễu Thần mở miệng, nhìn lấy Vạn Pháp Tiên Tử bộ dáng, trong lòng nhảy một cái, lấy thần thức truyền âm thông chi hồ ly mụ mụ. Liễu Thần, ngươi nói có một cái Cửu Vĩ Huyền Hồ tiểu nữ hài ở đâu? Chỉ chốc lát sau, hồ ly mụ mụ đến, sắc mặt vô cùng hiếu kỳ. Thật sự là Cửu Vĩ Huyền Hồ? Vạn Pháp Tiên Tử nhìn thấy Cửu Vĩ Huyền Hồ, sắc mặt càng thêm bi thương, đỏ bừng húc mắt đã ướt át. Ngươi chính là cái kia Cửu Vĩ Huyền Hồ? Hồ ly mụ mụ sững sờ, sau đó liền kinh hỉ đứng lên, bởi vì người này nữ tử thật cùng hắn huyết mạch tương liên, có một loại đặc thù quan hệ. Ta có lỗi với ngài, nhưng là khiến cho hồ ly mụ mụ cùng Liễu Thần không nghĩ tới là Vạn Pháp Tiên Tử đi vào hồ ly mụ mụ trước người, trực tiếp quỳ xuống đến, trong mắt nước mắt đã ngăn không được chảy xuống. Làm sao, tại sao phải nói lời như vậy? Hồ ly mụ mụ rất lợi hại kinh ngạc, liền tranh thủ Vạn Pháp Tiên Tử cho nâng lên tới. Nàng là bị Dương Vũ trận pháp trả lại cho. Liễu Thần mở miệng, đã đoán được cái gì, thanh âm trở nên có chút trầm thấp. Thật sao? Dương Vũ đâu? Làm sao không cùng ngươi cùng đi? Hồ ly mụ mụ càng thêm kinh hỉ, nhìn về phía Vạn Pháp Tiên Tử. Về không được. Vạn Pháp Tiên Tử mở miệng, ngữ khí đang run rẩy, trong lòng bi thương càng thêm nồng đậm. Nàng tử xuất sinh chính là cô nhi, tuy nhiên bị thiên nữ cung nuôi lớn, nhưng là vẻn vẹn xem như thánh nữ nuôi lớn. Từ nhỏ, nàng thật càng ít cảm nhận được thân tình. Đến, nàng biết được có một đầu khác Cửu Vĩ Huyền Hồ tồn tại, mình có thể tìm tới thân nhân mình. Thế nhưng là, bây giờ tìm tới, nhưng là, lại thiếu một vị. Hơn nữa, còn là bởi vì nàng không tín nhiệm, xuất hiện lần lượt ngoài ý muốn, mới đưa đến người kia về không được. Làm sao? Hồ ly mụ mụ thân thể chấn động, sắc mặt cứng ngắc nhìn về phía Vạn Pháp Tiên Tử. Chúng ta tới là từ vũ vực gấp trở về, nhưng là nửa đường bị người ám toán, truyền tống thông đạo sụp đổ. Hai người chúng ta lưu lạc hư không liệt phùng. Dương Vũ tại hư không liệt phùng bố trí trận pháp đem chúng ta truyền tống đến một cái không gian. Vạn Pháp Tiên Tử mở miệng, nói đến đây, nàng liền sắc mặt trở nên tái nhợt. Bởi vì Dương Vũ cơ hồ 100% chết ở trong đó. Địa phương nào? Ngươi nói cho ta biết, ta có thể đem nó cứu trở về. Hồ ly mụ mụ mở miệng, nhìn lấy Vạn Pháp Tiên Tử, tâm tình biến kích động lên. Chư thần mộ. Vạn Pháp Tiên Tử mở miệng, nhìn về phía hồ ly mụ mụ, trong lòng mang một tia hy vọng. Nàng muốn nghe được hồ ly mụ mụ đi nói cứu Dương Vũ, nhưng là nàng thất vọng. Bởi vì, bất luận là hồ ly mụ mụ, vẫn là lúc trước gốc cây liễu, tất cả đều trầm mặc xuống dưới. Giống như là ngừng đến cái tên này. Mười phần nặng nề. Ở bên trong, Dương Vũ từ mười ngụm hắc quan trong lấy ra khí thế. Biết được trong đó thi thể đều thuộc về thập hung. Sau đó, liền có một đạo làm cho người sợ hãi sát cơ xuất hiện. Vạn Pháp Tiên Tử mở miệng, ngữ khí đang run rẩy, biến đến vô cùng khàn giọng, nói: hắn vì cứu ta, chính mình lưu tại chư thần mộ, sau đó đem ta truyền tống đi ra, còn đem trận pháp toàn bộ vỡ nát. Vì sao lại dạng này? Không có khả năng. Hồ ly mụ mụ như là thất hồn, thân thể những nhẹ nhàng hướng đi nơi xa, trong ánh mắt không ngừng có nước mắt trượt xuống. Vạn pháp tiên tử theo sau. Nàng không có mở miệng nói chuyện. Nhưng là. Trong lòng đồng dạng vô cùng bi thương. Nước mắt ngừng. Nhưng nghĩ đến đậu bị một dạng Dương Vũ. Lại hội chảy ra. Một cáo một người tại thương mang đại hoang trong tiến lên. Mang theo bi thương tâm tình chẳng có mục đích. Trên đường. Vạn pháp tiên tử không biết chém giết bao nhiêu muốn đi qua tập kích hồ ly mù mù hung thú. Đồng thời, nàng xuất thủ vô cùng cuồng bạo. Không chỉ có đều là nhất kích tất sát, càng là vô cùng huyết tinh. Máu nhuộm khắp nơi. Không biết qua bao lâu, hồ ly mù mù nước mắt đều chảy không ra. Thân thể nàng mới dừng lại. Nhìn qua mênh mông bát ngát hắc bầu trời tối. Trong con ngươi hiện ra sắc bén sát cơ. Dương Vũ là vì bảo vệ ta chết, con trai của ngài chết, sau này, ta chính là con gái của ngươi. Vạn pháp tiên tử đi tới, đối vạn pháp tiên tử quỳ xuống, vô cùng chân thành, nàng là nguồn gốc từ nội tâm. Muốn vì để ngươi báo thù sao hồ ly mù mù mở miệng. Vô cùng băng hàn. Nhưng là, nàng tiếp nhận vạn pháp tiên tử. Vạn pháp tiên tử không chút suy nghĩ trực tiếp điểm đầu. Dương Vũ tại nàng vạn pháp tiên tử còn không có xác định cùng Dương Vũ. Hồ ly mụ mụ lại là cùng một tộc. Đồng thời là cùng một tộc. Lại xử lý như thế nào loại quan hệ này tình huống dưới. Còn không có đủ là nàng đưa đi. Bảo hộ nàng sống sót mà vỡ nát trận pháp. Vạn pháp tiên tử làm sao sẽ còn đối Dương Vũ có ngăn cách. Nàng thật đem Dương Vũ xem như đệ đệ.